Chương 541, đường sắt quỷ đạo, hơi nước đoàn tàu cùng sắp thành thần xuất cốt, sửa. 2022-1128 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió ma Uyên Vương Thành. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Bên trên bầu trời không ngừng phát ra kim loại đè ép thanh âm không chỉ có lớn mà lại bén nhọn, để cho người nghe răng ê ẩm. Ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bầu trời một chiếc phi long hình thái máy móc tàu bay chính treo lấy một cái nặng nề vô cùng kim loại đầu xe, chuẩn bị mang đến ngoài thành. Tại trong thành thị, một đám ma linh đang nhìn kia tàu bay cùng kim loại đầu xe đi xa. Một người cầm đầu kim loại nhân ngẫu ma linh kích động đến khoa tay múa chân. Hướng phía bầu trời reo hò. Chúng ta hơi nước đoàn tàu sắp lái về phía phương xa, mà tên kia hơi nước thuyền còn tại ụ tàu cùng bến cảng. Cuộc chiến tranh này, là ta thắng A. Một bên bình gốm ma linh rất nghi hoặc, cái gì chiến tranh, không phải đánh cược sao? Kim loại nhân ngẫu ma linh nghiêng đầu lại, mười phần nói nghiêm túc, ngậm miệng, đây chính là chiến tranh, sau ngươi chết ta sống chiến tranh càng tàn khốc hơn. Bình gốm ma linh, vì cái gì, cái này có thể có bao nhiêu tàn khốc? Hắn nghiêng đầu lại, bởi vì thua trận người sẽ vĩnh viễn bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên A. Thua trận không phải tính mạng, mà là so tính mạng đáng sợ hơn đồ vật. Hắn vừa nói, còn một bên khoa tay, nói cho đối phương biết thua trận đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, thắng lợi của mình đến cỡ nào huy hoàng. Bất quá bình gốm ma linh vẫn như cũ nghe không rõ, hắn cũng không cùng cái này rỗng ruột đầu nói. Kim loại nhân ngẫu ma linh tại chỗ cao bình đài bên trên giang hai cánh tay, trên người thần chi dệt trường bào theo gió phiêu lãng. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người sẽ biết ta mới là người thắng, mới thật sự là thiên tài. Bất kể là 1000 năm về sau, 1000 năm sau. Làm mọi người đề cập tên kia thời điểm. Bọn hắn sẽ nói. Kim loại nhân ngẫu thanh âm trở nên phá lệ làm người ta sợ hãi, một bộ phản diện vai diễn bộ dáng, đắc ý phách lối được phá lệ tùy ý, há, chính là người thất bại kia à. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha, điên cuồng thanh âm. Đưa tới thành đàn ma linh chú mục. Một bên bình gốm ma linh nhỏ giọng nhắc nhở, đội trưởng, lời này của ngươi cũng quá lớn lối, cùng sân khấu bên trên hỏng vai diễn đồng dạng. Kim loại nhân ngẫu ma linh phản bác, ngậm miệng, nếu như không phách lối một điểm, ta không phải trắng thắng trận này cược. Chiến tranh rồi sao? Bình gốm ma linh không hiểu được bọn gia hỏa này thắng bại muốn. Hắn cảm thấy làm không được đệ nhất đệ nhị vậy rất tốt. Vậy không gọi được cái gì bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên nghiêm trọng như vậy, người vui vẻ là tốt rồi. Sau đó đoàn đội thành viên cùng nhau nhìn phía xa dần dần biến mất tàu bay cùng đầu xe, bất quá, chúng ta hơi nước đoàn tàu ma cụ cuối cùng là thành công, hy vọng có thể sớm một ngày nhìn thấy nó trải rộng toàn bộ thế giới A. Bọn hắn làm xong đây hết thảy về sau, đi tới Thái Dương lò luyện khu, cũng chính là phù không thành kiến thiết trong kế hoạch, làm đại điều khiển cùng lơ lửng trọng lực khu vực. Tàu Thái Dương chi dực co lại thành một đoàn. Hóa thành một tòa kiến trúc sừng sững ở trung ương. Chung quanh phòng vệ xâm nghiêm. Bất quá một đoàn người cũng không có tiến vào bên trong, mà là đi tới Nguyệt Tháp vị trí. Nơi này có một cái thông hướng hạ tầng lối vào. Kiến thiết Ma Uyên bên dưới Vương Thành tầng, đây cũng là tại hoàn thành tầng ngoại kiến thiết kế hoạch về sau, mà Linh Nhất tộc quyết định hậu kỳ tầng sâu kiến thiết trong kế hoạch một hoàn. Tiến vào tầng tiếp theo. Tầng này cho người cảm giác, giống như là tiến vào một cái khác to lớn dưới mặt đất trống rộng thế giới. Khắp nơi đều trồng tản ra huỳnh quang loại rêu. Cùng với khác thực vật, không khí phi thường tươi mát. Như vậy, cho dù là tiến vào tinh giới bên trong tòa này phù không thành cũng có thể dung nạp không phải ma linh sinh mệnh thể ở lại. Trong đó có rất nhiều cây cột, bọn chúng thoạt nhìn như là chống lên tầng này, nhưng là nhìn kỹ những cây cột này kỳ thật cũng là từng tòa đặc thù kiến trúc. Có thể cung cấp người ở lại hoặc là cái khác. Kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa, có số lớn ma cụ cùng ma linh đang bận rộn lấy. Mà lại xuống một tầng. Tầng này nhìn qua là trống rỗng, bên trong không có thứ gì. Bất quá căn cứ thiết kế, tầng này là nước ngọt tầng. Đến lúc đó sẽ ở trong đó rót đầy nước, sẽ nuôi dưỡng một chút đặc thù thủy sinh vật. Rất rõ ràng, nơi này thiết kế là có bắt chước thế giới ngầm vết tích. Thậm chí là một chút thực vật cùng động vật, côn trùng đều là đến từ thế giới ngầm, là từ mê cung chi đô lấy được. Một đoàn người vừa đi, một bên đội viên truyền đến tin tức mới vừa nhận được, nghe nói tên kia nghe tới tin tức sau tức hỗn hển, nói hắn đã có tốt hơn ý nghĩ, bước kế tiếp là kiến tạo hơi nước bầu trời thuyền, nhất định phải cho chúng ta đẹp mắt. Làm đội trưởng kim loại nhân ngẫu Ma Linh lập tức nói, chờ hắn kiến tạo ra hơi nước bầu trời thuyền thời điểm. Ta đã sớm kiến tạo ra bầu trời hơi nước đoàn tàu rồi. Tự hồ cảm thấy bầu trời hơi nước đoàn tàu không đủ lợi hại, hắn còn nói thêm, không đúng, không chỉ là bầu trời hơi nước đoàn tàu, còn có tinh giới hơi nước đoàn tàu. Một bên các đội viên xì xào bàn tán, đến tinh giới, hơi nước đoàn tàu còn có thể dùng sao? Một đội viên khác còn nói, đến tinh giới đều là thần minh, các thần muốn đoàn tàu làm gì? Lại có người nói, nói đến các ngươi đi qua tinh giới một dạng, tương lai tình huống ai biết được. Cuối cùng ở nơi này Ma Uyên Vương thành hạ tầng, bọn hắn gặp được Lôi. Lôi ngay tại thiết kế nước ngọt tầng nghi thức thuật trận, hắn tinh thần lực trận vực trải rộng ra, số lớn máy móc nhân ngẫu khôi lỗi leo ra, đi theo tâm ý của hắn đang hành động. Những thứ khác Ma Linh càng nhiều, là ở giúp hắn trợ thủ. Đội trưởng tiến lên, Lôi cũng nhìn thấy bọn hắn. Lôi tự hồ cũng rất chú ý bọn họ tiến độ, vừa thấy mặt đã mở miệng hỏi, thế nào? Đường sắt quỹ đạo có hay không trải hoàn tất? Đội trưởng vốn là báo lại vui, bị hỏi lên như vậy có chút ngượng ngùng nói, còn không có hoàn thành. Tại biển cát vô tận bên trong kiến thiết đường sắt quá khó khăn. Biển cát vô tận một mực tại di động, bảo cát lại miệng lớn, chúng ta không chỉ muốn kiến tạo một đầu đường sắt, còn phải ven đường thành lập từng cái cố định điểm đổ, còn có đường hầm, đồng thời còn muốn nhân thủ thường xuyên giữ gìn. Lôi vậy cân nhắc đến nơi này cái vấn đề, kiến tạo không phải là cái gì vấn đề, chính là cần đại lượng nhân thủ, còn có vật liệu, trước mắt đúng là một vấn đề khó khăn. Ma Linh nhất tộc nhiệm vụ chủ yếu vẫn là kiến tạo phù không thành, cũng không khả năng đem toàn bộ tài nguyên nghiêng đến hơi nước đoàn tàu kế hoạch đi lên. Nhưng là sau khi nói đến đây, đội trưởng vỗ lồng ngực. Hắn lời nói nhất chuyển. Bất quá mấy tháng trước, chúng ta đã tìm tới giải quyết phương pháp, rất lớn đẩy tới kế hoạch tiến độ, trước mắt đã đẩy tới đến mấu chốt giai đoạn. Đã muốn không được bao lâu thời gian, liền có thể làm xong. Đến lúc đó từ Ma Uyên Vương Thành xuất phát, thông hướng Hoàng Sa Chi Quốc hơi nước đoàn tàu liền có thể thông xe rồi. Lôi có chút hiếu kỳ đối phương dùng là cái gì biện pháp, vậy các ngươi giải quyết như thế nào? Đội trưởng nhìn về phía một bên đội viên, chúng ta lôi Hoàng Sa Chi Quốc nhập bọn. Nói cho bọn hắn chúng ta chuẩn bị xây dựng một đầu đường sắt kết nối Ma Uyên Vương Thành hòa Hoàng Sa Chi Quốc, một lần có thể vận tải trước kia hơn gấp 10 lần hàng hóa. Ta nói cho bọn hắn dù là phù không thành bay lên không, biển cát vô tận vẫn là sẽ lưu lại một tòa Ma Linh nơi ở, cổng truyền tống cũng sẽ lưu một cái ở chỗ này. Bọn hắn ra tiền sẽ không uổng phí. Bọn hắn phi thường kích động, biểu thị nguyện ý xuất tiền, thậm chí ra toàn bộ chi tiêu. Lôi nhẹ gật đầu, Hoàng Sa Chi Quốc những năm này rất sung túc, dựa vào mậu dịch cùng chế tạo thủy tinh kỹ thuật, bọn họ cái kia quốc vương móc ra đầu này đường sắt tiền vẫn là không có vấn đề. Lôi nghe được chiếc thứ nhất ma cụ hơi nước đoàn tàu cùng đường sắt quỹ đạo sắp thông hành tin tức, vậy cao hứng phi thường. Mà lại đối phương dùng phương pháp vậy phi thường hữu hiệu, có thể nói là tràn đầy trí tuệ, cũng là bắt chước lúc trước hắn cùng Dực Nhân ký kết khế ước hòa hợp làm phương thức. Hơi nước đoàn tàu hình ma cụ đoàn tàu xuất hiện về sau, nếu như không có vấn đề, liền có thể tại Ma Linh nhất tộc ở giữa phổ biến rồi. Tiếp xuống tân sinh rất nhiều Ma Linh, hẳn là sẽ nguyện ý đi con đường này. Đến lúc đó đi hỏi một chút các đại quốc, bọn hắn hẳn là đều có thành lập đường sắt nguyện vọng. Để bọn hắn giúp các ngươi thành lập hơi nước đoàn tàu ma cụ, cụ thể điều kiện đều có thể đàm. Lôi nhìn về phía đối phương một đoàn người, phương diện này công việc liền giao cho các ngươi. Lôi phi thường coi được đối phương, án lấy bả vai của đối phương, cố gắng một lần, tương lai nói không chừng có thể kiến tạo thuộc về ngươi vạn tượng ma cụ. Những lời này, lập tức để mọi người ở đây kích động không thôi, cảm xúc cũng không kiềm chế được nữa rồi. Vạn tượng ma cụ. Chính chúng ta. Mặc dù cùng là cổ đại kim loại nhân ngẫu Ma Linh cùng thần minh chủng, nhưng là Lôi không chỉ là Ma Linh chi thần Elena học sinh. Tại thái cổ thời đại chính là Ma Uyên Vương quốc chủ tế ti. Bọn hắn những kim loại này nhân ngẫu Ma Linh đối với Lôi, vẫn là phi thường tin phục. Một đoàn người cáo biệt về sau, cấp tốc bắt đầu rồi bước kế tiếp kế hoạch. Lôi đang chuẩn bị lại lần nữa đầu nhập tầng thứ ba kiến thiết trong kế hoạch, lúc này đột nhiên có người đưa một phong thải hồng thụ tin tới. Lôi Cầm Tinh hỏi đưa tin tới được Ma Linh, từ nơi nào gửi tới được. Lôi nghe tới sau khi trả lời có chút kỳ quái, Vạn Xà Chấp Chính Nước Khế Luật Sư Tổng Công Đoàn. Cái kia hẳn là xuất cốp, hắn tìm ta làm gì? Mà xét đánh mở thư tín về sau. Lập tức biểu lộ thay đổi. Lôi biểu lộ đã hơi kinh ngạc, nhưng là nháy mắt lại cảm thấy đích thật là không sai biệt lắm là lúc này nói. Khế ước cùng pháp điển chi thần. Xuất cốp, cuối cùng muốn leo lên thần vị A. Không sai. Xuất cốp muốn trở thành thần thoại. Mà sẽ phải trở thành thần thoại xuất cốp, gửi thư tín tới mời Ma Linh chi thần sứ đồ lôi tiến về Vạn Xà Chấp Chính Nước, chứng kiến hắn trở thành chân chính khế ước cùng pháp điển chi thần. Xuất cốp có thể nói là cái này kỷ nguyên cái thứ nhất đi đến người chuyển sinh sinh linh, cũng là cái thứ nhất sử dụng mới thành thần pháp sứ đồ. Hắn lấy khế ước cùng pháp điển làm bản thân thành thần căn cơ. Bây giờ bất luận là trúc đảo lớn vẫn là lô vây bán đảo cùng dực nhân quang minh chi địa, thậm chí là người thằng lằn. Bọn hắn coi như không tín ngưỡng khế ước cùng pháp điển chi thần, cũng sẽ thường xuyên mượn nhờ đối phương lực lượng, đến ký kết các loại khế ước. Văn minh nơi ở, bất luận là thương nhân, bình dân, quý tộc, quyền năng giả vẫn là quốc vương, đều sẽ tấp nập mượn nhờ khế ước cùng pháp điển chi thần lực lượng ký kết khế ước, đặt làm pháp luật. Mà các đại vương quốc, từ khi chính thần ước hẹn sau khi ký kết, thần quyền cùng vương quyền điểm lập, khế luật sư liền làm một loại nghề nghiệp ào ào tiến vào chiếm giữ các quốc gia. Làm người ký kết khế ước, hoặc là trở thành đại pháp quan. Xuất cấp tôi tớ cùng tín đồ, nói theo một ý nghĩa nào đó sau bộ phận chân chính thần thoại còn nhiều hơn, nhất là gần nhất 100 năm, từng cái văn minh cùng quốc gia tiến vào cao độ thời kỳ phát triển, nhân khẩu điên cuồng tăng trưởng. Đây đối với chư thần cùng thần tuyển tới nói, cũng là lực lượng tăng vọt thời kỳ. Mà toàn bộ chân lý cùng tri thức thần hệ một mạch, từ khi bọn họ thần ngủ say về sau, liền cơ hồ dùng hết toàn lực đến thôi động xuất cấp thành thần. Dưới tình huống như vậy, hắn cái thứ nhất dùng tân pháp thành thần. Xem ra cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Lôi vẫn còn có chút kỳ quái, hắn cầm phong thư này lật qua lật lại nhìn. Hắn cái này kém tới cửa một cước, không tranh thủ thời gian tìm một chỗ lặng lẽ đột phá. Ngược lại như vậy giống trống khu chiên tuyên cáo bản thân muốn thành thần, là làm gì? Lôi lâm vào suy nghĩ. Hắn suy đoán, xuất cốp muốn thành thần tình huống cùng tin tức nhất định là áp chế không nổi, chỗ sáng chỗ tối đã có không ít người biết rõ hắn muốn đạp lên một bước cuối cùng. Mà thành thần một khắc này là hắn yếu ớt nhất thời khắc, hơi không cẩn thận liền có khả năng rơi cái hết thảy thành không hạ trạng. Cho nên hắn cảm thấy cùng hắn tìm cái gì ẩn núp địa phương, che che lấp lấp đến cuối cùng bị người đánh lén tính toán. Còn không bằng tại rút trên đảo lớn, quang minh chính đại tuyên cáo thành thần, hấp dẫn sở hữu thần minh lực chú ý, một phương diện, rút trên đảo lớn thần thoại cấp độ bởi vì kiên kỵ rút cự thần, từ đó không dám tùy tiện xuất thủ. Mời cường giả càng nhiều, từ phương diện nào đó tới nói hắn lại càng an toàn. Lấy được chú ý hơn cao, muốn âm thầm ra tay người lại càng kiên kỵ. Mà lại, xuất cấp cùng ô rang, đại địa ma nữ Meter, vũ xà Kumit nhóm cường giả quan hệ vô cùng mật thiết. Bây giờ vậy nhất định thông tri bọn hắn. Trong đó hai vị nhất định sẽ trình diện, Kumit mặc dù đang ở trong giấc ngủ say, bất quá nhận được tin tức sẽ tự ta thức tỉnh quá khứ chứng kiến xuất cốc thành thần, cũng không nhất định. Dưới tình huống như vậy, đích xác. So cái gì lén lén lút lút thành thần càng có bảo hộ một chút. Không qua lại trên phương diện khác suy nghĩ. Đây cũng là bởi vì xuất cấp tại rút đảo lớn danh vọng tốt vô cùng, bằng hữu cũng xác thực rất nhiều, mới có thể cái này dạng đi làm. Ngươi đổi người, bình thường cũng sẽ không lựa chọn như thế đi làm. Tỷ như Lôi. Đổi lại hắn, hắn tại chỗ liền trực tiếp tại chỗ đột phá. Sau lưng chính là Ma Linh Kim Tự Tháp cùng Ma Linh Chi Thần Elena. Còn sợ hãi rụt rè nghĩ cái này nghĩ kia, quản nhiều như vậy. Ai bảo xuất cấp sau lưng thần ngủ say đâu, chỉ có một chấp chưởng chân lý chi môn cùng thần quốc người đại diện. Biết đại khái là cái gì tình huống, Lôi buông xuống thư tín. Gần nhất thật sự có chút náo nhiệt à. Lôi cũng muốn đi xem một chút, nhưng là trước mắt trên người nhiệm vụ thật sự là quá nhiều. Đáng tiếc. Ta tạm thời có chút không phân thân nổi, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Mà ở thành phố một bên khác, ở vào vương hậu khu tòa nào đó thạch lâu bên trong. Nguyên bản có không ít người Matafo nghiên cứu công xưởng, trở nên chỉ còn lại Matafo một người, cái bàn cùng trên bệ đá khắp nơi đều bịt kín một tầng vải thô. Gần nhất nàng đã đóng cửa bản thân nghiên cứu công xưởng. Đồng thời phân tán trước đó tụ tập mà đến trợ thủ nhóm. Bởi vì đối với Matafo tới nói, có thể làm đến bước này ẩn ẩn là của nàng cực hạn. Sau đó nàng chuẩn bị dựa theo Vu Y Chi Thần chỉ dẫn, đi bái phỏng chư thần, cùng với từng cái chủng tộc đầu nguồn tồn tại. Bất quá, làm như thế nào đi bái phỏng những này cổ lão lại tồn tại cường đại đâu? Cái này tự hồ đem Matafo cho làm khó rồi. Thư của ta. Giờ phút này, Matafo vậy nhận được tin tức, nàng đi tới Ma Uyên Vương thành vương hậu khu một nơi chỗ đặc thù. Chỉ nhìn thấy lấp kín thật cao tường vây bên trong, trồng một gốc lẻ loi trơ trọi hoa thụ. Trên tường rào miêu tả lấy không ít tiên nữ nhất tộc hình tượng, chỗ sâu còn có tượng đá. Ma Uyên trong vương thành mỗi một cái khu đều có một gốc thải hồng thụ, có thể nói là không có gì sánh kịp xa xỉ. Matafo đưa tay đưa vào hốc cây, lấy ra một phong thư. Đồng dạng đến từ khế luật sư công hội, nội dung cũng cùng lôi bên kia không sai biệt lắm. Là khế ước cùng pháp điển chi thần xuất cấp gửi tới, liên quan tới thành thần mời. Trên tay cầm lấy thư tín, lại nhìn Matafo biểu lộ. Ban ngày nóng bức trong sa mạc, Matafo nhưng thật giống như rơi vào rồi băng phong cao nguyên phía trên một dạng, toàn bộ đều bị đông lại rồi. Thành. Thành. Thành thần. Mời ta đi tham gia xem lễ. Matafo nhìn thấy tin, nói chuyện đều có chút cà lăm rồi. Nàng cũng không nhận ra cái này gọi là xuất cấp đại nhân vật, một cái sẽ phải thành thần kinh khủng tồn tại, chỉ là thỉnh thoảng nghe người khác nhắc qua có vị khế ước cùng pháp điển chi thần tồn tại. Nàng cũng càng không thể lý giải, bản thân có tài đức gì có thể có được loại tồn tại này mời, đi tham gia xem lễ đối phương thành thần nghi thức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có đi hay không? Đi, vẫn là không đi. Matafo vòng quanh thải hồng thụ xoay quanh, xem ra có chút cháy bỏng. Không ngừng mà lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, Matafo mới rốt cục lắng lại cảm xúc. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, bản thân bất chính buồn rầu như thế nào đi bái phỏng chư thần cùng từng cái bộ tộc có trí tuệ đầu nguồn tồn tại sao? Mà bây giờ cái này phong thư mời, chẳng phải là một cái cơ hội. Matafo cầm tin, nàng quyết định mời Ngân cùng mình cùng đi. Sau đó lại đi hỏi thăm lôi sứ đồ đại nhân, nghe một chút đối phương kiến nghị. Ma Uyên Vương thành bên ngoài. Có thể nhìn thấy ngoài thành cũng có được không ít kiến trúc, đều là phụ thuộc vào Ma Uyên Vương thành mà tồn tại. Có kiến trúc là dùng để chồng chất hàng hóa. Có kiến trúc là dùng để đổ ma cụ. Còn có lữ quán cùng bày quầy bán hàng quảng trường. Mà ở Vương thành Tây Phương, dựng đứng nổi lên một tòa loa trạng thần miếu, đối rút đảo lớn tinh không. Hàng năm rút đảo lớn lưu tinh mùa thời điểm, liền sẽ có lấy đại lượng tinh quang hội tụ ở đây, hình thành kỳ dị cảnh tượng. Mà bên trong tòa thần miếu này cũng có được kỳ lạ trận vực, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào. Nắm trong tay tòa thần miếu này, chính là Ngân. Matafo đến đây tìm kiếm Ngân, mới mở miệng liền mời Ngân gia nhập bản thân lữ trình, nàng có chút nhát gan. Nếu có Ngân ở bên cạnh nói nàng cũng không làm sao sợ hãi. Ngân tự hồ có chút do dự, Matafo liền nói nghiêm túc. Ngân, ta đây một chuyến là tìm kiếm cái nào đó đáp án, mà đáp án này có lẽ là có thể cứu vớt chim tinh thành biện pháp. Trước ngươi để cho ta tìm kiếm biện pháp này, ta vẫn luôn ghi tạc trong đầu đâu. Ngân nhìn về phía Matafo, là cái gì biện pháp? Matafo lấy ra bản thân thí nghiệm nhật ký, nói cho Ngân. Căn cứ ta phỏng đoán, nếu như chúng ta đều là cái nào đó không hoàn chỉnh linh thể lời nói. Nếu là không hoàn chỉnh, như vậy chúng ta nhất định liền có thể biến thành hoàn chỉnh hình thái. Chỉ cần tìm được đền bù chúng ta kia bộ phận phương pháp, như vậy chúng ta có lẽ liền có thể trở nên càng hoàn mỹ hơn, thân thể đối với chúng ta mà nói thậm chí đều không phải nhất định, mà là chúng ta kết nối hiện thế một cái neo điểm. Tỷ như thần thoại. Thần linh liền có thể ở tại thần quốc bên trong, dựa vào neo điểm tướng bản thân bắn ra đến nhân gian. Thần linh là thông qua trở nên càng cường đại, sau đó mượn nhờ thần khí cùng thần thoại chi môn đến gián tiếp thực hiện một bước này. Mà ta cảm thấy mỗi một cái trí tuệ loài kỳ thật đều có loại này đặc tính. Đây chính là chúng ta bẩm sinh thiên phú, nhân sinh mộng xuất hiện đã chứng minh điểm này, chỉ là trước mắt chúng ta chưa phát hiện cùng tìm tới mà thôi. Matafo lại lật đến một cái khác trang, hiện ra cho Ngân nhìn. Nếu như chúng ta có thể tìm tới phương pháp này lời nói, không liền có thể lấy đem chim tinh thành sở hữu cư dân linh hoàn toàn khôi phục đã tới sao? Bất quá Ngân ngươi cũng không cần quá chờ mong, ta đây chỉ là một ý nghĩ, nhưng là thử một lần nha. Gần nhất chúng ta cũng không có sự tình gì, chúng ta cùng đi ra đi một vòng, coi như là lữ hành. Ngân nói, muốn đi đâu? Matafo lấy ra lá thư này. Nhìn một chút rồi nói ra, hẳn là đi trước vạn xà chấp chính nước đi, những thứ khác chờ sau này lại nói. Ta nhớ được Ngân ngươi đã nói, ngươi lúc nhỏ giống như chính là ở tại vạn xà chấp chính nước biên cảnh A. Ta không biết đường, ngươi đối bên kia khẳng định rất quen thuộc. Ngân nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi Matafo. Có thể quá nhiều một cái tuyển hạng, dù sao cũng so thiếu một cái tuyển hạng tốt A. Sau đó, Matafo cùng Ngân cùng nhau đi tới Lôi trước mặt, nói rõ với hắn ý muốn rời đi, đồng thời hỏi thăm Lôi ý kiến. Lôi biết được Matafo cũng nhận được mời về sau, nhẹ gật đầu. Xuất cốp là một phi thường chính phái người, hắn muốn leo lên thần vị là khế ước cùng pháp điển chi thần, từ hắn lựa chọn con đường đến xem, ngươi nên có thể biết đây là một cái quen thuộc tại tuân thủ quy tắc, mà lại thủ tự tồn tại. Ngươi không cần lo lắng, hắn mời ngươi đoán chừng là muốn liên hệ với ngươi thần, cũng chính là vu y chi thần. Hiện tại, xuất cốp muốn leo lên khế ước cùng pháp điển chi thần thần vị, ngươi quá khứ chứng kiến trận này thịnh điển. Thuận tiện hiểu rõ khế luật sư cùng vu linh trí tuệ bí mật, đích thật là cái không sai thời cơ. Matafo nghe tới Lôi nói lời về sau. An tâm rất nhiều. Bất quá Lôi tiếp xuống hỏi hai người bọn họ, bất quá, các ngươi có thể hay không đợi thêm hai ngày lại xuất phát? Matafo hỏi, vì cái gì? Lôi nói cho Matafo, hai ngày nữa, trên thế giới chiếc thứ nhất hơi nước đoàn tàu muốn thông xe, phát ra lần đầu trạm Ma Uyên Vương Thành. Mục đích là Hoàng Sa Chi Quốc. Là các ngươi phải đi ngang qua phương hướng, vừa vặn có thể cưỡi lần này hơi nước đoàn tàu. Matafo cũng đã được nghe nói hơi nước đoàn tàu, gần nhất rất nhiều ma linh đều nhắc qua. Nghe nói là một loại đại hình chở vật ma cụ, một lần có thể treo đầy rất nhiều cái toa xe. Giống như là một đầu chạy băng băng ở trên mặt đất cự xa bình thường. Chính là cái kia bốc khói lên, nói là mọc tốt mấy trăm mét. Còn chạy nhanh chóng không ngừng nghỉ ma cụ xe. Đã có thể bắt đầu thực tế vận dụng sao? Lôi nhẹ gật đầu, phải. Matafo có chút xấu hổ, cảm thấy quá phiền phức Lôi, còn muốn miễn phí ngồi xe, hai chúng ta đều biết bay, bản thân bay qua là được rồi, cái này dạng có phải là quá làm phiền ngài? Lôi lại nhiệt tình mời bọn hắn, không phiền phức, ta cao hứng phi thường ngươi có thể cưỡi chúng ta hơi nước đoàn tàu. Đây chính là trên thế giới chiếc thứ nhất hơi nước đoàn tàu thông hành. Về sau một ngày này vậy nhất định là ghi vào sử sách một khắc. Matafo. Ngân. Các ngươi không muốn trở thành chiếc hơi nước đoàn tàu, nhóm đầu tiên cưỡi người sao? Lời nói này, nhường cho người không có cách nào cự tuyệt. Một ngày này sáng sớm. Toàn bộ Ma Uyên Vương Thành Ma Linh đều đi tới trong đó một nơi cửa thành bên cạnh, có thể nhìn đến đây không biết lúc nào. Đã nhiều hơn một tòa hơi nước đoàn tàu trạm dừng. Một đầu đường ray từ đằng xa lan tràn tới, cùng đoàn tàu trạm dừng nối liền cùng một chỗ. Một vị kim loại ma linh nhân ngẫu diễu võ dương oai đứng tại đầu máy bên cạnh. Hắn chính là hôm nay nhân vật chính. Mà ở một bên hỏa diễm ma linh khí gấp hư hỏng trống to, tinh thần lực chấn động tại toàn bộ hơi nước đoàn tàu trạm dừng. Người cái này giản dị bản đoàn tàu, danh xưng mấy trăm mét dài, thực tế chỉ có vừa mới 100 mét, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nói là siêu việt tam giai ma cụ, nói đến cùng vạn tượng ma cụ một dạng, trên thực tế chỉ là vận tải lượng vượt qua phổ thông tam giai ma cụ, miễn cưỡng chỉ có thể coi là nhị giai đỉnh phong, dựa vào nhiều cải tiến động cơ hơi nước cùng nhiều người cung cấp năng lượng mới có thể miễn cưỡng trường kỳ vận chuyển. Lỗ thủng vấn đề một đống lớn, hoàn toàn chính là giở trò dối trá. Ta là truy cầu hoàn mỹ. Muốn tạo nên cường đại nhất thiết giáp hơi nước thuyền, cho nên mới chậm ngươi một bước. Kim loại nhân ngẫu ma linh, thua chính là thua, dám cược nếu dám nhận. Hỏa diễm ma linh, hèn hạ, vô sĩ, ngươi cử chỉ này quá đáng ghê tởm rồi. Kim loại nhân ngẫu ma linh dương dương đắc ý, ha ha ha ha ha ha, ai bảo ta thắng đâu, đây là trí tuệ nghiền ép, xem ra ở nơi này thuộc về thiên tài trong quyết đấu, cái nào đó đầu to vẫn là không bằng ta a. Hỏa diễm ma linh khí được trong đầu hỏa diễm cháy hừng hực, biến thành xích hồng sắc. Ngay sau đó, hai bên vậy mà toát ra khói đen. Lần này không tính, ta không có bại, lần tiếp theo xem ai hơi nước dụng cụ chở lên trước trời, ai mới tính thắng. Kim loại nhân ngẫu ma linh một bộ ngươi yêu có nhận hay không bộ dáng, kia là kế tiếp đổ ước, dù sao lần này là ta thắng. Hỏa diễm ma linh khí gấp, nhưng là không có cách nào, kế tiếp đổ ước liền kế tiếp, lần này hãy đợi đấy. Kim loại nhân ngẫu ma linh, bay đến bầu trời tính là gì, đến lúc đó ta tạo cái tinh giới xe riêng cho ngươi xem một chút. Hiện trường hai người làm cho túi bụi. Hỏa diễm ma linh giơ hai tay lên. Đầu bốc khói, một bộ ta là bị tiểu nhân hèn hạ vô sĩ đánh lén mới thất bại, ta tuyệt đối không phục diễn xuất. Kim loại nhân ngẫu ma linh đệm lên chân, cao cao ngẩng lên đầu, nhường cho mình thân cao cao hơn hỏa diễm ma linh, muốn nói cho cái này kiêu ngạo gia hỏa, ta so với hắn càng kiêu ngạo hơn. Hai người nhau, sau đó chen lại với nhau, như là đấu ngưu đồng dạng. Song phương đều muốn từ khí thế áp đảo một phương khác, gạt ra, phía sau nhất đối đầu, tạo thành một cái chắp lên tam giác. Cứ như vậy, hai người còn tại lẫn nhau biểu lấy lời hung ác, thổi ngưu. Trong chốc lát, bọn hắn tương lai chế tạo ra ma cụ không chỉ phải bay đến trên mặt trăng đi, thậm chí càng bay đến trên mặt trời đi. Bất quá theo ma linh quốc vương, ma linh vương hậu cùng lôi ba người đến về sau, hai người cuối cùng kết thúc tranh chấp. Một tiết lại một khoang xe treo đầy đi lên, cả nhánh tiểu đội ma linh leo lên đoàn tàu, khởi động cái này liệt hơi nước vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Ô ô! Hơi nước đoàn tàu toát ra từng đợt hơi khói, bánh xe chuyển động. Bắt đầu rất chậm, nhưng là càng lúc càng nhanh, hướng về nơi xa phi tốc mất đi. Xuất ra đoàn tàu trạm dừng, dọc theo đường ray không ngừng hướng về phía trước. Quần cứ như vậy mang theo cuồn cuộn hơi khói, biến mất ở thái dương dưới đáy. Hơi nước đoàn tàu bên trên. Ngân cùng Matafo làm hành khách, đứng tại trong đó một khoang xe trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Một cái kích động không thôi, một cái bình tĩnh như thường. Matafo thò đầu ra, một cái tay vịn cửa sổ, một cái tay án lấy cái mũ của mình, sợ cho thổi đi rồi. Nàng là lần thứ nhất cưỡi hơi nước đoàn tàu, cảm giác thật sự là phi thường mới mẻ. Wow! Thật sự có loại cảm giác thật kỳ diệu, như thế lớn dài như vậy đồ vật, chở nhiều hàng hóa như vậy. Cứ như vậy hành động được rồi. Cái này một xe đồ vật, đủ nhiều ít người dùng a. Ma linh nhất tộc, rút đảo lớn, thế giới này thật sự thật thần kỳ. Matafo vương chéo ra khỏi thân đầu, cảm thụ được đoàn tàu xuyên qua đại địa tốc độ. Gió thật to, thổi đến nàng chỉ có thể có chút nhắm mắt lại. Nàng cảm giác thật giống như chỉ cần ngồi cái này đoàn tàu, liền có thể tiến về lấy một cái thời đại hoàn toàn mới cùng thế giới. Chương 542, thành thần nghi thức cùng chuẩn bị xong thần tọa, sửa. 20221129 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió vạn xà chấp chính nước Nguyệt Thực Thành. Tối cao thẩm phán tòa án. Nơi này là vạn xà chấp chính nước tòa án cao nhất, đồng thời cũng là toàn bộ vạn xà chấp chính nước thậm chí toàn bộ thế giới khế luật sư nghề nghiệp quyền năng giả chỗ hướng tới địa phương, không chỉ là bởi vì vạn xà chấp chính nước cường đại, mà là bởi vì nơi này là khế luật sư nghề nghiệp khởi nguyên chi địa. Đồng thời bởi vì xuất cấp thường trú ở đây, cũng làm cho nơi này tồn tại ý nghĩa trở nên không giống nhau. Hoàng hôn giáng lâm. Nguyệt Thực Thành tối cao thẩm phán tòa án cũng biến thành bóng người thưa thớt. Từng đám người rời đi nơi này về nhà, nhưng mà lúc này một vị tồn tại đặc thù lại phát hiện thân tại đây. Đương nhiệm vạn xà chấp chính nước đại pháp quan đang đợi nghênh đón người này, nằm sấp trên mặt đất nghênh đón. Khế ước cùng pháp điển chi thần. Người tới chính là Xuất Cốp. Gần 100 năm, Xuất Cốp ít làm sao hiện thân. Đối với đại đa số phàm nhân mà nói, hắn vậy dần dần trở thành truyền thuyết cùng thần thoại bình thường tồn tại. Hắn đi tới thẩm phán tòa án chỗ sâu một gian trong hành lang. Bên trong không có một ai, chỉ có một thạch đài to lớn bên trên cất đặt lấy một cái khối gỗ hộp. Ở đây, thờ phụng vạn xà vương đình ban đầu tối cao pháp điển, cũng chính là toàn bộ vạn xà vương đình pháp đầu pháp lệnh đầu nguồn. Theo Xuất Cốp tới gần, khối gỗ trong hộp pháp điển chậm rãi lật ra, tản mát ra quang mang. Pháp điển đầu luật hóa thành văn tự phóng thích ra ngoài, rải rác ở toàn bộ trong hành lang, nếu có người xúc phạm pháp đầu, những văn tự này liền có thể hóa thành lực lượng, trói buộc cùng trừng phạt xúc phạm pháp luật chi đồ. Từ từ, một cái cự đại hư ảo hình dáng xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn chăm chú lên xuất hiện ở trong hành lang xúc cốc. Hai người lặng lặng đối mặt, thẳng đến xúc cốc lộ ra phức tạp biểu lộ, gọi ra một cái danh tự. Long. Vạn xà vương định pháp điển chi linh, nhưng là nhìn kỹ nó hình dạng, rõ ràng là xúc cốc học sinh Long. Tuế nguyệt biến thiên, thời gian thấm thoát. Đối với thần linh tới nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua thời gian, nhưng là đối với đại đa số người tới nói, đã là mấy cái thời đại di chuyển, cùng một đời lại một đời người tan biến. Bất luận là người bình thường, vẫn là tứ giai trở xuống quyền năng giả, đều chịu không nổi thời gian làm hao mòn. Dù là xuất cấp là thần tuyển, tương lai khế ước cùng pháp điển chi thần. Hắn chứng kiến qua cái này đến cái khác quốc gia sinh ra, chứng kiến qua quan huy chi chủ rơi vào thâm uyên biến thành nguyên tội chi thần, từng thấy thực thi quỷ cùng người thằng làng sinh ra, tự mình tham dự chính thần ước hẹn ký kết, nhìn thấy tín ngưỡng không còn phân chia giới vực. Đời này của hắn có thể xưng là truyền kỳ, không lâu sau đó thậm chí muốn hóa thành thần thoại. Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là lưu không được học sinh của mình. Học sinh của hắn Long cuối cùng tiến giai sứ đồ thất bại, hắn sau khi chết biến thành vạn xà vương định pháp điển chi linh. Ở lại bản này thủ vệ cả đời trong pháp điển. Tại người khác không nhìn thấy góc độ bên trong. Xúc cốc sau lưng kết nối hướng vòng xoáy bên kia, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chân lý chi môn. Chân lý chi môn trước, cô Liết cũng ở đây một mực nhìn lấy xúc cốc, nhìn chăm chú lên Long pháp điển chi linh. Pô Liết, ngươi tôi tớ trải rộng toàn bộ thế giới, xúc cốc. Khi ngươi thành thần thời điểm, bất luận là chết đi vẫn là còn sống, bọn hắn đều sẽ trở thành ngươi trợ lực. Xúc cốc nhìn qua Long, thanh âm truyền tới thế giới bên kia. Ta là thần Sơ Văn. Bọn họ là người theo đuổi của ta, không phải ta tôi tớ. Xúc cốc trước khi đi mấy bước. Pháp điển chi linh một chút xíu thu nhập thật dày điển tịch bên trong. Xúc cốc vương tay đụng vào pháp điển trang sách, nói cho Polis. Ta đã từng nói, ta trở thành thần chi về sau, hy vọng có thể mang theo bọn hắn một đợt thành lập một cái pháp điển cùng khế ước quốc gia. Polis, ngươi trở thành thần thoại về sau, bọn họ xác thực sẽ theo ngươi cùng nhau tiến vào ngươi quốc gia. Xúc cốc, ta hứa hẹn cho bọn họ là mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới chúng ta cộng đồng thần quốc, mà không phải từng cái quên lãng cá nhân cùng ý chí văn tự khế ước chi linh. Polis, có cái gì không giống sao? Xúc cốc, ngươi biết. Polis, phàm nhân chú định sẽ tiêu vong, linh quy tại thần quốc hoặc tinh hải, đây là không thể xoay chuyển định luật. Xúc cốc, vậy đây là cái gì đồng hành? Polis, ngươi lòng quá tham, xúc cốc. Ngươi muốn tất cả mọi người vừa nhấc tay lôi kéo tay đi hướng tương lai, cái này sao có thể? Ngươi cho rằng đây là một trò chơi, sân khấu bên trên ngươi tốt mà ta cũng tốt sung sướng hí kịch sao? Thành thần con đường bên trên, nhất định là cô độc. Xúc cốc nghiêng đầu sang chỗ khác, kia A Sai thần vì cái gì muốn mang lên ngài? Polis đại nhân. Polis trầm mặt, không có trả lời. Xúc cốc đã sống rất lâu rồi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thanh âm của hắn vậy mang theo những cái kia cổ lão người bình thường tuế nguyệt tang thương. Xúc cốc tay đè tại pháp điển phía trên thời điểm, trước mắt lại nổi lên vô số thân ảnh. Đây đều là đi theo hắn cùng đi ra khỏi hoang nguyên môn đồ, đi theo hắn một đợt tiến vào vạn xà vương đình khai sáng tương lai người đồng hành. Trẻ tuổi, tuổi già, nam nam nữ nữ. Nhưng là đều không ngoại lệ, bây giờ đã không còn sót một ai rồi. Thành thần cũng không phải là chuyện riêng tình. Không phải là bởi vì ta thiên phú đủ mạnh mới trở thành thần, là bởi vì ta là A Sai thần Sơ Văn cùng đồng hành người. Là bởi vì ta có vô số đi theo người. Là vô số người, là một đời lại một đời người chờ mong cùng khát vọng ta trở thành thần minh. Chúng ta vì một cái cộng đồng nguyện ước, một cái cộng đồng lý tưởng, một cái cộng đồng mục đích mà tiến lên. Là chúng ta cùng nhau. Xúc cốc lẻ loi một mình đứng sừng sững ở trong hành lang, tại thường nhân xem ra chỉ là một mình hắn tại hoàng hôn bên dưới trong kiến trúc lẩm bẩm, chỉ xem bóng lưng, giống như là một cái chán nản lão giả. Thế nhưng là đến điểm cuối thời điểm, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nếu như ngay cả trở thành thần minh đều không để lại bất cứ thứ gì. Kìa! Chúng ta đến tuế nguyệt cuối thời điểm. Đến cùng còn dư lại là cái gì? A Sai thần là thần minh chủng, là vương quyền huyết duệ, hắn không cần bất luận kẻ nào liền có thể thành thần. Nhưng là ta làm không được, ta và vĩ đại hắn cũng không đồng dạng. Ta là tại vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phấn đấu bên trong đi hướng đầu này con đường thành thần, ta là tại một đời lại một đời người cầu nguyện cùng chờ đợi bên trong bước về phía kia chỗ cao thần tọa. Polyt là một không trọn vẹn linh, vậy chính là u hồn. Thiếu thốn dục vọng nhân cách cùng độc lập ý thức. Hắn mỗi một đoạn nói có thể nói là chân lý chi môn thông qua tính toán trả lời. Tính toán lực càng cường đại, liền Ochi có thế. Biểu hiện ra trạng thái, cũng liền càng giống như là một việc lấy sinh linh, còn linh tính thì càng không cần nói, Polyt liền không có linh tính. Loại này tồn tại phương thức, ngay cả xúc cốp cũng chia không rõ là còn sống vẫn phải chết. Nhưng là tối thiểu nhất, không phải hắn cho rằng cái chủng loại kia còn sống. Polyt, vậy thì thế nào, ngươi không muốn trở thành thần sao? Xúc cốp chém đinh chặt sắt nói, không, ta nhất định phải thành thần. Xúc cốp thanh âm rất kiên nghị, nhưng là cũng tương tự có thể nghe ra được nội tâm của hắn nặng nề. Nhất là ở nơi này cuối cùng muốn thành thần trước mắt, hắn càng cảm giác hơn như thế. Hắn phảng phất thấy được lịch đại khế luật sư đều ở đây nhìn mình, nghe được tiếng kêu gào của bọn họ. Xúc cốc xoay người lại, xuyên thấu qua kia không thể gặp vòng xoáy nhìn về phía tri thức thần quốc. Tại thần quốc chân lý chi môn bên cạnh, thình lình đứng thẳng lấy một cái vĩ ngạn quan huy thần tọa. Khắc luật cùng pháp điển chi thần thần tọa. Đang đợi chủ nhân của nó. Xúc cốc nhìn mình thần tọa, lại mở miệng nói ra. Đã nghe chưa? Các ngươi chuẩn bị cho ta dưới thần tọa, là ngàn người, vạn người. 10 vạn người 1 triệu người đang reo hò, la lên khắc luật cùng pháp điển chi thần xuất cấp danh tự. Ta nhất định phải thành thần, hơn nữa còn muốn dẫn lấy bọn hắn cùng nhau tiến lên, sáng tạo chúng ta quốc gia, khai thác tương lai của chúng ta. Xuất cấp, chỉ là trước kia ta coi là, chúng ta thật sự có thể một đợt tiến lên. Polyt nói cho xuất cấp, đáng tiếc, thần nhất định phải vứt bỏ một chút đồ vật, nhất định phải trải nghiệm sinh ly tử biệt. Thần cũng không phải là phàm nhân trong tưởng tượng muốn làm gì thì làm có được hết thảy, thế giới này ngươi muốn được cái gì, liền chú định sẽ mất đi một chút đồ vật. Ngươi muốn đồ vật, bán thần là làm không tới. Xuất cấp, như vậy chân thần đâu? Polyt, xem ra ngươi tự hồ nghe nói cái gì? Căn cứ trước mắt đã biết tin tức, trở thành chân thần về sau liền có thể đến trí tuệ căn nguyên, nếu như trí tuệ tồn tại cuối cùng, tồn tại bí mật. Làm đến nơi đó thời điểm, hết thảy đều sẽ công bố. Xuất cấp không nói thêm gì nữa, vậy liền để chúng ta đi theo A Sai thần một đợt, đi xem một chút kia cuối đáp án đi. Polyt nhìn xem xuất cấp, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón khảo nghiệm sao, đã có không ít người đi tới Nguyệt Thực Thành. Hữu tâm mang ác ý chi đồ. Có ngươi bằng hữu, cũng có muốn quan sát thành thần chi pháp ngươi. Có người hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng là cũng không ít người hy vọng ngươi thất bại. Còn có người chuẩn bị đục nước béo cò. Xuất cấp không có chút nào e ngại. Ở tòa này pháp điển khởi nguyên chi thành bên trong, hắn không chút nào sợ hãi những cái kia yêu ma quỷ quái đến. Để bọn hắn tới đi, ta sẽ để bọn hắn biết rõ tại pháp điển quốc gia tội ác là như thế nào gặp thẩm phán. Để bọn hắn biết rõ, chúng sinh ý chí. Biết rõ vô số người sáng lập luật pháp, sáng lập nhân gian trật tự, là một loại như thế nào cường đại lực lượng. Xúc cốc trong thân thể trôi nổi lên một quyển sách, một bản khế ước cùng pháp điển chi thư. Ao ao ao. Quyển sách này chính là xúc cốc hết thảy, cũng là xúc cốc thành thần căn cơ. Mỗi một trang phía trên, đều viết pháp điển cùng khế ước, mỗi một bộ pháp điển cùng khế ước đều có một cái văn tự khế ước chi linh tại thủ vệ. Vô cùng vô tận linh ẩn chứa ở nơi này quyển sách bên trong, mà trong đó văn tự thật giống như dây xích một dạng, liên tiếp hướng phương xa. Liên tiếp trên thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi một cái có được pháp điển, ký kết khế ước địa phương. Mỗi một cái thẩm phán tòa án. Mỗi một cái khế luật sư công hội, đều ở đây cùng quyển sách này chiếu rọi. Đây là một cái khổng lồ nghi thức. Xuất cấp thành thần nghi thức. Nguyệt Thực Thành bên trong. Tại Bối Ca Lai khu một tòa thẩm phán tòa án bên trong. Ngươi bởi vì phạm vào tội mưu sát, cướp bóc tội cùng trộm cướp tội. Số tội cũng phạt, phán xử tử hình ngươi. Một cái hất lên quan tòa trường bào nam nhân lời lẽ chính nghĩa tuyên cáo cái nào đó tội ác chi đồ tử hình, gõ trong tay chú y. toàn bộ thẩm phán tòa án trên dưới một trận reo hò, đám người không ngừng mà vuốt cái bàn, hô to treo cổ hắn, treo cổ hắn. Huyên náo phía dưới. Quan tòa kết thúc một ngày bận rộn, đi tới đằng sau thay đổi y phục. Nhưng mà hắn vừa mới đẩy cửa ra đi tới, hắn ngay lập tức sẽ dừng lại thân hình. Quan tòa nhìn về phía lò sưởi trong tường phương hướng, đã nhìn thấy nhảy vọt lò lửa trước đứng thẳng một thân ảnh. Đối phương tay nâng lấy một chiếc đồng thau ngọn đèn, mặc vừa vặn trang phục, trong miệng cắn một cây thuốc lá. Chỉ là... Không biết vì sao, kia thuốc lá bên trên hỏa diễm là không bình thường ám diễm. Quan tòa ánh mắt biến đổi, thanh âm của hắn đột nhiên biến thành thanh âm một nữ nhân. Ám nguyệt. Đây là một cái ngụy trang thành pháp quan ma nhân. Không phải thâm uyên tà đồ, mà là một cái ẩn náu tại hiện thế bên trong tà ma, từ sắc dục chi vương Mender chế tạo ra nô bộc. Từ nguyên thủy dục vọng trượng cùng sắc dục tế đàn lực lượng, đản sinh ra ma nhân. Mender ý chí giáng lâm ở nơi này ma nhân trên thân, hướng phía lò sưởi trong tường phương hướng đi đến. Theo tới gần, người kia thân ảnh dần dần thay đổi, ở tại trong mắt biến thành một bộ đáng sợ cháy đen xác sống. Mender thanh âm lãnh đạm, mang theo một tia trào phúng. Gốm sứ tiểu nhân trốn ở thần thánh chi thuyền phía dưới chạy mất, thật là không có hữu dụng a, liên tục hai lần để cho từ thủ hạ của ngươi trốn. Ngươi không đi tìm nó a, chẳng lẽ còn có không, cũng muốn nhúng tay chuyện nơi đây. Ám Nguyệt nhìn xem lò lửa, nơi này là Nguyệt Thực Thành. Mender lạnh như băng nói, vậy thì thế nào? Ám Nguyệt, ngươi làm sao đối phó xuất cấp ta không xen vào, nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ được, ta gọi Ám Nguyệt. Nơi này là ám nguyệt hành tỉnh Nguyệt Thực Thành. Mender ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, tự như lúc nào cũng có khả năng cùng trước mặt gia hỏa này trở mặt. Ồ! Ngươi là muốn ra lệnh cho ta? Ám nguyệt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, trong mắt cổ kia thi thể cháy khét lại lần nữa khôi phục như thường. Ma nhân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại biến thành cái kia quan tòa. Hai người cùng nhìn nhau, sửng sốt một hồi. Sau đó mỗi người đi một ngã riêng phần mình rời đi. Âm u phát sinh trong góc sự kiện đương nhiên không chỉ ở đây, trừ thâm uyên chi vương bên ngoài, trong chỗ tối cũng có được cái khác từng cái thế lực tại hoạt động lấy. Tỷ như Ngân Bạch Giáo Chúc, cũng chính là người ăn xác giáo hội, hắn nhân vật trọng yếu cũng đã đi tới Nguyệt Thực Thành bên trong. Tỷ như từng cái quốc gia siêu phạm cơ cấu, vậy tự hồ biết rồi xuất cốc muốn thành thần tin tức, bí mật lẻn vào Nguyệt Thực Thành bên trong dò xét. Trừ những này lặng lẽ ẩn nấp tiến vào trong thành, đương nhiên cũng có quang minh chính đại tiến vào. Mà lúc này đây cửa thành, liền có cái nào đó thần chi hình tồn tại nghênh ngang ngồi phi hành ma thảm rơi xuống trong thành. Oran thu hồi ma thảm, đứng tại trên đường phố. Giống như tới có chút sớm rồi. Ngay tại trong thành đi dạo một vòng, nhìn một cái đi. Thật nhiều năm chưa có tới Nguyệt Thực Thành rồi. Oran cứ như vậy nghênh ngang đi ở trên đường phố. Những người khác thật giống như không nhìn thấy hắn thần chi hình một dạng, cảm thấy hắn chính là một cái bình thường xà nhân. Oran đi tới, liền phát hiện một chút không bình thường đồ vật. Cái gì tà ma khí tức, cái gì thực thi quỷ cái bóng. Mà ở một nơi nghệ thuật sảnh triển lãm bên trong, Oran còn chứng kiến một bức 10 phần máu tanh họa tác liền treo ở trên vách tường. Theo Oran ánh mắt tụ vào, họa tác bên trên cái bóng bắt đầu vặn vẹo. Luyện ngục chi chủ. Những năm gần đây, ăn thiên nguyền rủa, huyết chi trớ chú, quán anh nguyền rủa, treo dây thừng nguyền rủa vân vân vân vân. Từng cái nguyền rủa trong thế giới này ở khắp mọi nơi, tìm kiếm lấy những cái kia phù hợp nguyền rủa lại dần dần lâm vào bóng tối sa đọa chi đồ. Luyện ngục chi chủ chính là chỗ này chút nguyền rủa đầu nguồn, thâm cư tại mộng giới chỗ sâu tồn tại. Từ một ít phương diện đi lên nói, luyện ngục chi chủ đối với phàm nhân mà nói trình độ kinh khủng không dưới thâm uyên chi vương. Oran hỏi họa tác bên trong cái bóng, ngươi tới nơi này làm gì? Nghe nói xuất cốp muốn thành thần, ta muốn nhìn một chút. Oran hỏi, xuất cốp mời ngươi rồi. Luyện ngục chi chủ, ta không đi vào, chỉ ở bên ngoài xem hắn là thế nào thành thần. Oran không nói gì thêm. Bởi vì cái bóng kia chỉ là cùng Oran đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền đã biến mất, giống như từ nơi này bức họa chuyển dời đến một địa phương khác. Oran cũng không có truy tung. Bởi vì đây chẳng qua là một cái nguyền rủa hình bóng phân thân, đối phương bản thể từ đầu đến cuối giấu ở mộng giới chỗ sâu. Đồng thời, Oran cũng không hiểu đối phương ý đồ đến là cái gì. Là thật chỉ là đến quan sát đối phương thành thần nghi thức, vẫn là có mục đích khác. Bất quá có thể cảm giác được. Trong lúc nhất thời, trận này thành thần nghi thức tựa hồ dao động toàn bộ rút đảo lớn. Phong vân hội tụ ở Nguyệt Thực Thành, tòa này khổng lồ đô thị phía dưới có kịch liệt mạch nước ngầm đang cuộn trào. Một cổ địa hành long lôi kéo một chiếc toa xe tiến vào trong thành, trong xe có người cẩn thận mà vén màn lên, nhìn xem phía ngoài khu phố. Nàng một hồi bốc lên bên trái, một hồi lại đi tới bên phải. À! Thật lớn à! Kiến trúc thật xinh đẹp, cùng chúng ta bên kia hoàn toàn không giống. Thánh Tuyền cũng rất nhiều địa phương đều là học Su Nhôn Vương quốc, Vạn Xà Chấp Chính Nước phong cách cùng Su Nhôn không giống à. Ngân nói, Vạn Xà Chấp Chính Nước lối kiến trúc đầu nguồn là cổ đại sinh mệnh chi thành. Chúa Tể Thần Minh chỗ cư trú. Mà Tà Phô há to miệng, nguyên lai là cái này dạng, trách không được lợi hại như vậy. Ngân cùng Ma Tà Phô đầu tiên là cưỡi hơi nước đoàn tàu đã tới Hoàng Sa Chi Quốc, sau đó tại Hoàng Sa Chi Quốc cưỡi tàu bay bay đến Lôi Đình Vương Quốc. Về sau một đường ngồi thuyền, dọc theo đường thủy đi tới Sai Cảng, cuối cùng mới đã tới Ám Nguyệt Hành Tỉnh. Dọc theo con đường này Ma Tà Phô xem như chân chính đã được kiến thức trút trên đảo lớn xà nhân văn minh phồn hoa, nhân khẩu nơi đây nhiều đến khó có thể tưởng tượng, giống như khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là thành thị. Bất quá tòa này Nguyệt Thực Thành là Ngân thấy qua lớn nhất thành thị. Ngân cùng Ma Tà Phô cũng không có từ trong xe xuống dưới, bởi vì bất luận là thần chi hình Ngân, vẫn là mọc ra cánh Ma Tà Phô. Tại rút trên đảo lớn đều là phá lệ dễ thấy, một xuất hiện nhất định sẽ gây nên bạo động. Hai người bọn họ chỉ có thể ở trong xe len lén nhìn, sau đó một người trong đó người không ngừng mà phát ra sợ hãi thán phục. Ma Tà Phô nhìn chăm chú lên đi ngang qua người đi đường, ánh mắt rơi vào một chút quý phụ nhân cùng quý tộc tiểu thư trên thân, các nàng đều mặc xinh đẹp viền ren váy dài, mang theo thời thượng mũ, nhìn các nàng y phục. Mũ vẫn là đồ trang sức, kiểu dáng thật xinh đẹp. Đây là kiểu mới nhất sao? Bên trong thành là không phải cũng có bán. Ngân, chúng ta cũng đi mua đi. Ngay sau đó, Ma Tà Phô thấy được có người nắm một đầu thuần bạch sắc ma thú, kia là ma thú sao, thật đáng yêu ma thú. Ma Tà Phô cảm giác nơi này hết thảy đều là như vậy mới mẻ, khu phố giống như đi như thế nào vậy đi không đến cuối cùng, mà càng đi chỗ sâu càng phồn hoa. Mau nhìn gian kia cửa hàng, bên trong thật nhiều xinh đẹp mũ. Như thế một khối to pha lê làm tủ kính, thật sự là quá xa xỉ. Mau nhìn, như thế lớn công cộng thư viện. Thân là Vạn Xà Vương Định Đô Thành. Nguyệt Thực Thành không có thành Penser dày nặng, nhưng lại có vượt qua thời đại siêu nhiên. Cùng Ma Cụ Chi Thành cũng không một dạng, Ma Cụ Chi Thành mặc dù phồn hoa minh sáng, nhưng lại mang theo rõ ràng giao dịch đầu mối cùng trạm trung chuyển sắc thái. Mà tòa thành thị này, có thể xưng là văn hóa chi đô, văn minh chi đô. Ven đường mà qua, có quá nhiều kỳ lạ. Chỉ bất quá Ma Tà Phô cũng không dám ra ngoài, Ngân cũng liền ngồi bất động. Nhưng là Ngân nhìn thấu Ma Tà Phô muốn đi vài chỗ dạo chơi, nhưng là có bởi vì quá muộn đóng cửa. Có bởi vì quá nhiều người không dám xuống dưới. Ngân xuất ra chim tinh cầu, đem tòa thành thị này địa đồ ghi chép lại. Người đánh dấu một lần muốn đi địa phương, có thể chờ người ít thời điểm lại tới, hoặc là nhường cho người giúp người tới đây cửa hàng mua đồ vật. Ma Tà Phô phi thường cảm tạ, cảm ơn ngươi, Ngân. Sau đó nàng nhìn cái kia bi thủy tinh, chim tinh cầu, thật sự rất thuận tiện a. Hai người ngồi ở trong xe dạo phố. Cổ xe chậm rãi ung dung đi, Ngân cùng Ma Tà Phô cũng ở đây một bên nghị luận tới chỗ này mục đích. Vị kia xuất cấp đại nhân thật sự muốn thành thần sao? Ngươi nói. Phàm nhân thật sự có thể thành thần à, mặc dù nghe bọn hắn nói thành thần pháp, nhưng là thật sự thật là làm cho người ta giật mình. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, là trực tiếp đi khế luật sư tổng công đoàn sao? Hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi? Mà lúc này đây, ven đường ngã tư đường. Đột nhiên có cái thân ảnh nhìn về phía chiếc xe này, phát ra thanh âm. Dực Nhân. Không nghĩ tới vậy mà tại rút trên đảo lớn nhìn thấy Dực Nhân, đây thật là quá ly kỳ. Nghe các ngươi nói, các ngươi cũng là tới tham gia xuất cấp thành thần nghi thức điển lễ. Hai người nghe được thanh âm, tức thời sững sờ. Hai người bọn họ hướng phía chung quanh nhìn sang, tìm nửa ngày, rốt cuộc là ai tại nói chuyện với các nàng. Cuối cùng các nàng cuối cùng khóa được một mục tiêu. phát hiện nơi xa một cái có được giống như ngân thần chi hình thái tồn tại, hắn đứng tại trong đường phố ương như thế dễ thấy. Nhưng là người chung quanh lui tới, nhưng không có một người nhìn về phía đối phương. Mà Tà Phô nhỏ giọng áp tai hỏi, đó là ai? Ngân cũng không nhận biết, thần chi hình, trí tuệ quyền năng, là một sứ đồ. Mà Tà Phô đầu co rụt lại, khẩn trương đối Ngân nói. Nơi này chuyện gì xảy ra, trên đường tùy tiện liền có thể đụng tới sứ đồ. Còn có, hắn làm sao lại cái này dạng nghênh ngang trên đường đi dạo. Mà lúc này đây Ô Rang vậy suy đoán ra hai người là ai, một cái sinh mệnh loại. Một cái y phục bên trên in thần chi hình dực nhân. Hắn xuyên qua đám người, đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm kia vượt qua khoảng cách truyền vào hai người trong ốc. Tinh chi ma nữ Ngân. Vu y chi thần quyến giả Ma Ta Phô. Ta không phải tùy tùy tiện tiện sứ đồ, tên ta là Ô Rang. Dọa đến Ma Ta Phô lập tức buông xuống rèm, không dám nói thêm nữa. Mặc dù Ngân cũng không có trở thành tinh chi ma nữ, Ma Ta Phô cũng không có chính thức được nhận định vì quyến giả. Nhưng là đại đa số người vẫn là xưng hô như vậy, một là bởi vì các nàng xác thực cùng được nhận định không sai biệt lắm, một phương diện khác thật giống như người hô phụ tá mang cái bộ chữ luôn cảm giác không quá lễ phép. Ma Ta Phô căn bản không có nghe nói qua cái tên này, giờ phút này khẩn trương đến có chút đầu lưỡi lớn, Ô Rang. Đúng đúng. Là ai, làm sao cái tên này? Cảm giác giống như có chút quen thuộc. Ngân ông chim tinh cầu, tự hồ chim tinh cầu cho ra một đáp án, là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi thần. Ngân để phía trước đánh xe người dừng lại, sau đó vén rèm lên nhô ra nửa người, nhìn về phía Ô Rang, người tốt, Ô Rang tiên sinh. Ma Ta Phô thiếp sau lưng Ngân, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thốt ra, ta nhớ ra rồi, là cái kia ma linh nhất tộc trong miệng, thiếu bọn hắn tiền còn muốn đánh phiếu nợ. Trả góp lôi lôi kéo kéo. Thanh âm của nàng có chút lớn, dù là Ô Rang muốn giả vờ như nghe không được cũng không được rồi. Bất quá Ô Rang trên mặt vẫn như cũ treo lễ phép tiếu dung, chỉ là có chút xấu hổ. Ô Rang lúng túng gãi gãi đầu, sau đó nhún vai nói. Không có cách nào. Liền xem như luyện kim sư, vậy so ra kém ma linh có tiền a. Luyện kim sư còn muốn luyện kim, bọn hắn không giống, bọn hắn dùng kỳ tích công xưởng ấn ma kim tiền. Sau khi nói xong, Ô Rang chính thức cùng hai người làm một cái giới thiệu. Người tốt. Hai vị nữ sĩ, ta là luyện kim cùng dục vọng chi thần Sơ Văn Ô Rang. Thật cao hứng gặp được các ngươi. Chương 543, Đăng Thần, Sửa. 2022-1201 tác giả. Trong lịch sử hóng hóng gió nguyệt thực thành một tòa khế luật sư trong học viện. Ma Ta Phô cùng Ngân đi theo Ô Rang đến nơi này, học viện người phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, trong đó mấy cái lão đầu tử lại còn nhận biết Ô Rang, tôn kính xưng hô nó là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ. Một đoàn người ở bên trong một gian tiếp khách đại sảnh ngồi xuống, Ô Rang phi thường quen thuộc để trong này người thay bọn hắn an bài chỗ ở, lần này Ma Ta Phô cùng Ngân ở trong thành phố này tạm thời chỗ đặt chân cũng có. Những người khác lui ra ngoài, Ô Rang cùng hai người bắt đầu tán gẫu. Trò chuyện một chút, Ma Ta Phô tự nhiên là nói đến bản thân lữ hành mục đích, còn có liên quan tới trí tuệ loại bản thân tồn tại một chút suy đoán. Ô Rang nghe xong Ma Ta Phô phỏng đoán, cảm thấy phi thường thú vị. Chúng ta đều là không hoàn chỉnh linh thể. Hoặc là nói, chúng ta sinh tồn phương thức xuất hiện sai lầm. Thuyết pháp này rất có ý tứ. Ô Rang ngồi ngay ngắn. Y phục của hắn không phải thường hoa lệ, có kỳ tích thần miếu cùng mặt trời mọc chi địa phong cách. Hắn hai tay hợp nắm, lộ ra trên ngón tay hoa thải trữ vật giới chỉ. Ngươi nói nhân sinh mộng sinh ra nguyên nhân, là bởi vì mộng cảnh chúa tể lúc trước cho ban ân. Là bởi vì không nguyện ý nhìn thấy chúng sinh lưu lạc ở trong bóng tối. Thuyết pháp này là có căn cứ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ là đúng. Ma Ta Phô nghe tới Ô Rang khẳng định bản thân, kích động nói. Đúng không, ta liền nói nhân sinh mộng sinh ra nhất định là có nguyên nhân. Ô Rang khẳng định Ma Ta Phô đối với nhân sinh mộng sinh ra thuyết pháp, nhưng là đối với Ma Ta Phô liên quan tới trí tuệ loại tồn tại bản thân suy đoán, vẫn là duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng là, ngươi muốn làm sao mới có thể chứng minh trí tuệ loại là không hoàn chỉnh linh thể đâu. Ma Ta Phô nói cho Ô Rang, thuận tiện còn muốn thỉnh giáo hắn một phen. Ta chuẩn bị thiết kế một cái thí nghiệm. Trải qua khoảng thời gian này lữ hành, ta có một cái tạm thời còn không tính thành thục ý nghĩ. Bất quá ta chuẩn bị một đường bái phỏng những cái kia cường đại tiền bối, vĩ đại thần minh, đến thông qua cùng các thần giao lưu đến thu hoạch được đáp án, tới mở cái này thí nghiệm. Matafo nhìn xem Oran, cười hỏi. Ngài sau khi nghe xong, cũng nói chuyện ta ý nghĩ này có thể thực hiện hay không? Oran hỏi nàng, cái gì thí nghiệm? Matafo nghiêm túc, chúng ta giả định, trí tuệ loài chính là một loại không trọn vẹn linh thể, chúng ta sinh ra chính là không hoàn mỹ vĩnh sinh chi linh. Thân thể đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng không phải là cần thiết, mà là chúng ta kết nối hiện thực một cái công cụ. Còn chân chính hoàn mỹ linh thể, là không cần thân thể cũng có thể duy trì ý thức cùng tự ta, bất luận cái gì thể xác cũng chỉ là bọn hắn ở nhân gian neo điểm. Bọn hắn có thể lựa chọn mượn nhờ thể xác tồn tại ở hiện thực, cũng có thể hóa thành linh thể không tồn tại ở hiện thực. Nói đến đây, Matafo nhìn xem Oran con mắt nói. Ta thí nghiệm muốn chứng minh đúng là cái sau. Chúng ta hình thái, kỳ thật có thể không giáng lâm nhân gian, trực tiếp không cùng người ta ở giữa kết nối mà thu được vĩnh sinh. Chúng ta là linh thể sinh mệnh, một loại không hoàn mỹ, lại chú định sẽ đi hướng hoàn mỹ linh thể sinh mệnh. Oran lắc đầu. Không cùng người ta ở giữa kết nối cũng vô dụng, cho dù là sứ đồ vậy nhất định phải tiến hành chuyển sinh, mới có thể kéo dài sinh mệnh. Người bình thường linh thoát khỏi thân thể kết cấu, bất luận là loại kia trí tuệ loài, đều sẽ mất đi sinh mệnh hình thái, chỉ còn lại một cái đã từng cái bóng mà thôi. Oran chỉ ra Matafo ý nghĩ này vấn đề. Chỉ có thần thoại có thể thông qua không ngừng mà chế tạo mới tôi tớ, ở tại thần quốc bên trong thông qua tôi tớ không ngừng mà dung nhập thần quốc. Từ đó thu hoạch được vĩnh sinh cùng lực lượng. Matafo nhẹ gật đầu, nàng cũng biết những vấn đề này. Căn cứ, trí tuệ chi lộ, người nhân tạo cùng vĩnh sinh hình thái, thái cổ thần ân thuật, điển tịch ghi chép, trí tuệ loài sở dĩ không thể vĩnh sinh, cũng là bởi vì không thể rời đi thân thể. Mà trí tuệ loài cùng thân thể kết nối mấu chốt, chính là linh tính lực lượng. Linh tính sẽ suy sụp, cho dù là sứ đồ, cũng chỉ có không ngừng chuyển sinh mới có thể duy trì sinh mệnh cùng tồn tại, thẳng đến nó trở thành thần minh một khắc này. Sau khi nói đến đây, Matafo khoa tay bắt đầu thế. Phi thường kích động nói. Cho nên ta thí nghiệm ý nghĩ chính là. Nếu như. Chúng ta chế tạo ra một rất lớn, phi thường cường đại sinh mệnh thân thể. Dùng thần ân bốn phần bí thuật đến chế tạo, nó tầng dưới chót có được gần gũi vô hạn linh tính duy trì lấy cái này khổng lồ sinh mệnh thể vận chuyển, để hắn vĩnh viễn còn sống. Sau đó chúng ta đem chúng ta ý thức tinh thần, dục vọng nhân cách truyền thâu đến thân thể này bên trong, chở sau cùng dùng ký ức thần thuật cùng huyễn thuật ở nơi này sinh mệnh thể trong não cấu tạo ra một cái huyễn tượng thế giới. Có phải là tất cả mọi người có thể một đợt vĩnh sinh rồi? Matafo càng nói càng hăng say. Hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình cùng trong tưởng tượng. Mà nàng không có chú ý tới, một thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở trước cổng chính. Nàng vẫn tại vô cùng hưng phấn vạch lên, tưởng tượng thấy. Mặc dù bọn hắn một khi rời đi cái này huyễn tưởng thế giới liền mất đi hết thảy, thậm chí sẽ nháy mắt tiêu tán, nhưng là ở nơi này huyễn tưởng trong thế giới, hết thảy đều cùng chân thật thế giới giống nhau như đúc. Điều này cũng làm cho chứng minh, chúng ta chân chính hình thái rốt cuộc là cái gì? Cái gì ma linh, u hồn, xà nhân dực nhân người thằng lằn? Đều chẳng qua là của chúng ta một cái bên ngoài xác. Một bộ y phục. Thông qua trận này thí nghiệm, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy chúng ta chân thật diện mạo, vậy sẽ thấy chúng ta cuối cùng hình thái. Matafo nói ra lời này thời điểm, liền thấy bất luận là Oran, vẫn là một bên vừa mới tiến vào cái nào đó thân ảnh. Đều suýt nữa bị nàng những lời này, cho kinh điệu cái cằm. Oran lần này không còn là lấy một loại nghe vãn bối giảng thuật ý nghĩ hảo huyền cố sự đến đối đại đối phương lời nói, mà là chân chính vùi đầu trầm tư, bắt đầu suy nghĩ đối phương lời nói này khả năng. Qua một hồi lâu, Oran mới ngẩng đầu lên. Nếu như vậy, ngươi nói loại sinh mạng này hình thái thấp nhất liền nhất định là thần thoại hình thái. Mà lực lượng đã tới thần thoại tình trạng, như ngươi loại này chế tạo một cái hư huyễn thế giới phương pháp, liền đã không còn là cái gì ảo cảnh rồi. Mà là tương đương nói chế tạo ra một loại đặc thù thần quốc. Oran cũng không biết cái này ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ đến cùng có thể thực hiện hay không, nhưng là hắn hay là nói. Ta đã thấy bầu trời vườn hoa, gặp qua tri thức chi quốc, vậy từng thấy thần thuật chi quốc. Các thần cấu tạo phương thức cũng khác nhau, cũng có được riêng phần mình đặc điểm. Mà dùng chế tạo sinh mệnh thể phương thức, đến chế tạo thần quốc, dùng một cái đại não dung nạp vô số ý thức nhân cách, dùng ký ức thần thuật đến chế tạo một cái trong đầu thế giới. Oran nghe xong cái này tư tưởng, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như ngươi có thể thành công, cái này nhất định là một loại hoàn toàn mới thần quốc hình thái A. Mà lúc này đây, tiến vào trong đại sảnh một người khác nói chuyện. Không phải đặc thù thần quốc, là hoàng mỹ thần quốc. Tiến vào thần thoại quốc gia sở hữu linh thể vẫn như cũ duy trì có ý thức tồn tại, duy trì nhân cách. Có thể mang theo tất cả mọi người cùng nhau vĩnh sinh, cái này đã vượt qua xa phổ thông thần quốc khái niệm. Chỉ nói là tới đây thời điểm, đối phương lời nói nhất chuyển. Nhưng là vô hạn linh tính, đó căn bản không có khả năng. Linh tính là một loại phi thường đặc thù lực lượng, sẽ biến chất, sẽ mục nát. Cho dù là thần minh linh tính lực lượng, vậy chịu không được hàng ngàn hàng vạn thậm chí vô số người tiêu hao. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết chân thần mới có thể kiến tạo ra hoàng mỹ như vậy quốc gia, dẫn theo tất cả sơ văn cùng tín đồ cùng nhau bước vào vĩnh hằng. Mà Tà Phù cũng biết ý nghĩ này của mình có rất nhiều ý nghĩ hảo huyền địa phương. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nói. Cho nên, ta nhiều nhất chỉ có thể làm một cái thí nghiệm đến nghiệm chứng cái này. Dù là chỉ có thể chế tạo ra một cái có hạn linh tính sinh mệnh đặc thù thể cơ cấu, dù là chỉ có thể truyền lên một phần nhỏ người ý thức tinh thần, duy trì một ít đoàn người ở trong đó tồn tại 100 năm, 1000 năm thậm chí 1000 năm, vậy vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại a. Đồng thời vậy chứng minh, ta ý nghĩ là đúng. Nói xong, Matafo lúc này mới kịp phản ứng nói chuyện là một người khác. Matafo nhìn về phía cái kia mặc vải thô y phục, ăn mặc bình thường không có gì lạ. Sau khi đi vào liền cho Oran cùng Matafo rót lá cây trà nam nhân. Một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Đối phương đối Matafo cười cười, đem một ly trà đặt ở trước mặt nàng. Cho. Ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này thí nghiệm? Matafo cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, hỏi đối phương. Ngươi là ngôi học viện này đạo sư sao, lại có thể hỏi ra dạng này thâm ảo trực chỉ bản nguyên vấn đề. Oran nở nụ cười, hắn là xúc cốp, chủ nhân nơi này. Xúc cốp thừa nhận, nhìn về phía Matafo nói, ta nghe xong thật lâu, đều không bỏ được đánh gãy các ngươi, thật là rất thú vị thí nghiệm ý nghĩ. Thiên tài cấu tứ. Matafo nhìn xem trước mặt cái này điệu thấp lại thông thường nam nhân, không nghĩ tới hắn chính là cái kia sắp thành thần khế ước cùng pháp điển chi thần, trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Hả? Xúc cốc lại cũng không để ý những này thân phận bên trên đồ vật, trực tiếp hỏi. Có thể nói chuyện sao? Ngươi những ý nghĩ này sinh ra quá trình. Matafo lập tức nhìn về phía ngân, hướng phía nàng đang ngồi phương hướng chen lấn chen. Giống như cái này dạng so sánh có cảm giác an toàn. Nàng có chút khẩn trương, chỉ vào ngân ông chim tinh cầu bên trong nói. Tại chim tinh cầu bên trong liền có một cái hư ảo địa đồ. Ta sẽ đem ý thức đầu nhập trong đó dạo phố nhìn xem phong cảnh. Quan sát bên trong, có lúc ta sẽ nghĩ. Ta muốn là cũng có một cái thuộc về mình hư huyễn thế giới lời nói, ta liền cả một đời ở bên trong không ra. Matafo khoa tay một lần. Ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Cảm giác an toàn tràn đầy. Xúc cốc cùng Oran không nghĩ tới, ý nghĩ của đối phương là như thế tới. Bất quá hai người bọn họ cũng không thể hoàn toàn lý giải Matafo loại này trạch nữ ý nghĩ, cho nên có chút hai mặt nhìn nhau. Bóng đêm triệt để lâm vào trong bóng tối, quần tinh tại màn trời bên trong lấp lóe. Không biết thảo luận bao lâu. Thẳng đến trong đại sảnh đèn đuốc đều trở nên hơi u ám. Matafo ngáp một cái cùng hai vị tiền bối cùng thần tuyển cáo biệt. Matafo cuối cùng thu hoạch tràn đầy, không chỉ thu được rất nhiều kiến nghị. Mà lại nàng lại lần nữa thu được hoàn toàn mới mô bản, là luyện kim sư cùng người thủ tháp, cũng có vu linh cùng khế luật sư. Hai loại hoàn toàn mới trí tuệ loại hình thái biến hóa, mặc dù biết loại này hình thái bí mật vậy mang không đến cái gì cường đại lực lượng, nhưng lại có thể để Matafo rõ ràng hơn biết rõ trí tuệ loại bí mật. Matafo trên đường còn hỏi một vấn đề, người thủ tháp nghề nghiệp là cái gì gọi là người thủ tháp? Oran nói cho nàng, bởi vì ta đã từng chính là một cái người thủ tháp. Bảo vệ một tòa màu trắng tròn tháp. Cuối cùng, Oran nói cho Matafo. Nếu có một ngày ngươi được đến đáp án, hoặc là cần ta trợ giúp địa phương, mời ngươi viết thư đến Bạch Tháp Thành Kỳ Tích Chủ Thần Miếu, ta sẽ lập tức đến đây. Mata Phô gật đầu, biểu thị cảm tạ. Nhất định sẽ. Rời đi đại sảnh, tiến về Khế Luật Sư Học Viện vì bọn nàng an bài tốt nghỉ ngơi chi địa thời điểm. Mata Phô một bên ngáp một cái, vừa có chút kích động cùng Ngân nói. Ngân. Hôm nay thu hoạch rất lớn đâu. Ngân nhìn xem Mata Phô, vừa mới nàng mặc dù không có làm sao nói, nhưng lại đem Mata Phô nói hết. Thấy đều ghi tạc trong lòng. Ngân hỏi Mata Phô, thật sự có thể chế tạo ra ngươi nói loại kia đồ vật sao? Gió đêm lên, Mata Phô cầm chặt lấy sách đèn cùng y phục, cái này rất khó, ta cũng không biết a. Ngân nhìn một chút mình ông lấy chim tinh cầu, đột nhiên giơ lên, đưa tới Mata Phô trước mặt. Mata Phô hơi nghi hoặc một chút, thế nào rồi? Ngân nói, có thể dùng ta chim tinh cầu tiến hành nếm thử sao, chế tạo ngươi nói loại kia đồ vật. Mata Phô, ai, đây chính là bảo bối của ngươi. Ngân nói, không quan hệ. Một bên khác, Oran cùng xuất cấp vẫn tại trong đại sảnh đứng, nhìn xem Ngân cùng Mata Phô rời đi phương hướng. Xuất cấp vừa cười vừa nói, một cái tương lai tinh chi ma nữ, một cái vu y chi thần quyến giả, cái này phối hợp thật sự thật có ý tứ, không biết hai chúng ta có cơ hội hay không nhìn thấy vu y chi thần, truyền thuyết này bên trong tạo vật chủ bên người thần linh. Oran cũng không có tiếp lời này, mà là hỏi, ngươi cảm thấy thế nào, nàng nói loại kia phương pháp. Dùng chế tạo trí tuệ sinh mệnh thể xác phương thức, thành lập một cái hoàng mỹ thần quốc. Xuất cấp lắc đầu, ta ngược lại thật ra muốn thành lập dạng này thần quốc, bất quá bằng vào ta lực lượng là không thể nào. Hiện hữu thần thoại con đường đã trải qua khảo nghiệm. Mà lại còn kém tới cửa một cước, lúc này xuất cấp đích xác không có khả năng lại đi cược vận may như thế này cùng chưa qua qua nghiệm chứng phương pháp. Bất quá bất luận là Oran hay là xuất cấp, đích xác đối Mata Phô đưa ra cái chủng loại kia ý nghĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Xuất cấp, tiểu cô nương rất có thiên phú, tư duy thiên mã hành không mà lại cực kỳ to gan, lại không thụ câu thúc. Chính là ý nghĩ bên trên rất lớn mật, người lại lá gan lại quá nhỏ một điểm. Nghĩ đến trước đó Mata Phô nói lời, xuất cấp cũng không nhịn được muốn cười. Thành lập một cái hoàng mỹ thần quốc, chính là vì trốn ở bên trong không ra. Ha ha ha ha ha ha, Oran cũng không nhịn được, cười theo. Thiên tài luôn luôn sẽ có chút thoát ly đám người tình trạng, nàng dạng này tính là không sai rồi. Nói xong hai người về sau, Oran biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ta nhìn thấy không ít người đến rồi, trong đó có không ít khuôn mặt quen thuộc. Lôi đình thần miếu, ánh trăng thánh điện, cứu thế hội còn có các quốc gia mật thám, thành bên trong khắp nơi đều là. Thâm uyên giáo đoàn tà đồ, ngân bạch giáo sẽ cũng đều trình diện, thậm chí ta còn cùng luyện ngục chi chủ trực tiếp gặp mặt một lần. Oran nhìn về phía xuất cốp, ngươi cái này thành thần nghi thức điển lễ. Rất là náo nhiệt a. Xuất cốp tự hồ cũng không thèm để ý, không nói những người này. Mẹ tờ cũng muốn tới một chuyến, nàng cho ta gửi tới tin rất là không cao hứng, nói ta quá lớn trương cờ trống rồi. Bội thu thần miếu mục thủ cũng tới, đáng tiếc Kumit không thể tự mình trình diện. Oran có chút thổn thức, Kumit cùng hắn cái kia học sinh, thật là đáng tiếc. Một ngày này, vạn xà chấp chính nước tối cao thẩm phán tòa án. Không biết vì cái gì, hôm nay tòa này tòa án không còn cởi mở, trên quảng trường khắp nơi đều là vệ binh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Đi ra. Không nên tùy tiện nhìn lung tung. Hôm nay nơi này không cho phép vào. Nhưng là dù là tiến vào quảng trường, tại thường nhân trong mắt vậy cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vì ánh mắt chiếu tới trên quảng trường, ngày xưa tòa kia vương quốc lớn nhất vậy nhất uy nghiêm, tượng trưng cho luật pháp thẩm phán tòa án thình lình trực tiếp biến mất. Một cổ lực lượng kỳ dị ngăn cách toàn bộ tối cao thẩm phán tòa án, để cho phản phất thoát khỏi nhân gian bình thường. Mà toàn bộ Nguyệt Thực Thành vậy mở ra kết giới, từ trên xuống dưới từ chỗ tối tiến vào trạng thái giới nghiêm, khổng lồ nghi thức thuật trận trong lòng đất phía dưới chuyển động. Liên tiếp lấy thành bên trong mỗi một tòa khu tòa án cùng khế luật sư công hội kiến trúc. Cái này đến cái khác cường giả đứng ở nơi này chút kiến trúc đỉnh chấp, dò xét tòa thành thị này. Mưa gió muốn tới. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Giờ này khắc này, Ngân cùng Matafo ngồi cổ xe trải qua vệ binh thẩm tra lái vào quảng trường, sau đó tại cuối ngã tư đường dừng lại. Nhìn xem trống rỗng quảng trường, Matafo có chút không rõ ràng cho lắm. Để chúng ta từ nơi này đi vào. Thế nhưng là, nơi này cái gì cũng không có a. Matafo nhận mời tới đến nơi đây, có chút kinh nghi xuyên qua hướng phía trước đi đến. Xuyên qua một tầng gợn sóng, nàng liền phát hiện trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái kéo dài hướng lên bậc thang, trên bậc thang là uy nghiêm tòa án kiến trúc. Mà không xa xa dưới bậc thang. Nhiều tên mặt quan tòa cùng khế luật sư trường bào xà nhân đứng thẳng hai bên, đang đợi nghênh đón hai người bọn họ, các nàng một xuất hiện, đối phương liền nhận ra được. Tinh chi ma nữ đại nhân. Matafo đại nhân. Matafo chỉ mình, lại cao hứng lại không tốt ý tứ, ta, đại nhân. Bọn hắn một mực cung kính hành lễ qua đi, sau đó đưa tay nhắm ngay phía trên bậc thang, vậy chính là thẩm phán tòa án chỗ sâu nhất. Nghi thức cùng điển lễ sắp bắt đầu, ngài trực tiếp đi lên là được rồi. Ngân ngược lại là không có cảm giác gì, trực tiếp dọc theo sườn dốc đi tới, Matafo hô hào Ngân danh tự, vậy đuổi theo. Đứng tại nấc thang chỗ cao nhất, Matafo quay đầu lại. Xuyên thấu gần sóng nhìn xem thế giới bên ngoài cùng người bậy, cảm giác phía ngoài hết thảy đều như thế mơ hồ. Đây là tinh thần lực trường vực. Đích thật là tinh thần lực trường vực. Bất quá mạnh đến tình trạng này, hắn đã có thể xưng là nửa cái thần thoại lĩnh vực. Mà lúc này đây một nữ nhân xuyên thấu gợn sóng, vậy đã tới nơi này. Phía dưới nghênh tiếp nhân viên lập tức hành lễ, đối phương vậy hướng phía trên đi tới. Nữ nhân kia nhìn thấy Ngân về sau, hướng phía nàng nhẹ gật đầu, xem ra ngươi gần nhất cũng không tệ lắm. Ngân nói, cảm tạ ngài lúc trước chỉ dẫn. Nữ nhân không nói thêm gì, trực tiếp đi hướng bên trong. Matafo nhỏ giọng hỏi, đó là ai? Ngân, đại địa ma nữ Meter. Matafo nhìn đối phương, nhẹ gật đầu. Ồ, nàng chính là thủ vệ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn vị kia ma nữ a. Xem xét cũng cảm giác có một loại thần thì khí chất, cùng ta thấy qua những cái kia thành tín nhất khổ tu sĩ đồng dạng. Hai người vậy hướng phía bên trong đi đến, càng đi chỗ sâu đi, có thể nhìn thấy tinh thần lực trường vực ảnh hưởng càng mãnh liệt. Kinh khủng kia tinh thần lực trận vực đã vặn vẹo hiện thực, ảnh hưởng hiện thực. Đạt tới cải biến pháp tắc tình trạng. Thẩm phán tòa án bên trong. Ngân cùng Matafo nhìn thấy các loại các dạng pháp điển hội tụ ở đây, có cổ đại, cũng có hiện đại. Có được hôm nay còn tại bị sử dụng, cũng có đã sớm vứt bỏ hoặc là bị sửa đổi qua phiên bản. Bất luận như thế nào, bọn chúng đều đã từng đại biểu cho một quốc gia tối cao trật tự. Là một quốc gia uy nghiêm. Cũng là chế độ biểu tượng. Có tội. Không thể làm trái pháp đâu. Tội nhân ắt gặp thần phạt. Khế ước tuân theo tại pháp đầu, không thể siêu việt với pháp đầu bên ngoài. Cái này đến cái khác cường đại văn tự khế ước chi linh phụ thuộc vào trên đó, dùng dò xét ánh mắt nhìn đi ngang qua Matafo cùng Ngân. Ánh mắt kia giống như muốn xuyên thủng thân thể của các nàng, quan sát các nàng là phủ định phá hư cùng làm trái qua pháp điển. Matafo rõ ràng không có làm qua chuyện gì xấu, không biết vì cái gì tại ánh mắt của đối phương bên dưới vậy mà cũng có chút chột dạ, chỉ có thể cúi đầu nhanh chóng đi qua. Trừ pháp điển bên ngoài, ven đường còn có rậm rạp chằng chịt khế ước văn thư tản ra quang mang nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà đến tối cao thẩm phán tòa án chỗ sâu nhất. Ở một tòa không có tượng thần trong điện đường, các nàng cuối cùng thấy được những người khác. Trong những người này có nam có nữ, có sứ đồ cũng có không là sứ đồ tồn tại, nhưng là đều không ngoại lệ đều đại biểu cho chư vị thần minh. Tỷ như một người mặc trường bào màu vàng ống lão giả, hắn trên người ký hiệu cùng trên tay quyền trượng, đại biểu cho hắn là bội thu thần miếu mục thủ, một cái sau lưng có như nguyệt không phải tháng ký hiệu. Hắn là đến từ ánh trăng thánh điện. Mà những cái kia đại biểu cho vương quyền tồn tại. Bọn họ là không có tư cách đứng ở chỗ này, chứng kiến xuất cấp trở thành thần thoại. Matafo còn chứng kiến một cái nhận biết ma linh, là ma linh vương hậu, lôi có chuyện vô pháp tới, nàng liền tới tham gia trận này thành thần nghi thức. Ma linh vương hậu nhìn thấy Matafo cùng Ngân về sau, đối hai người bọn họ nhẹ gật đầu, các nàng vậy gật đầu ra hiệu. Tất cả mọi người đến nơi này về sau cũng không có nói chuyện, mà là lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt bệ đá, nhìn xem cái kia đứng tại trước thạch thai đưa lưng về phía mọi người thân ảnh. Chính là xuất cấp. Trên bệ đá thờ phụng vạn xà chấp chính nước nguyên thủy tối cao pháp điển, giờ phút này một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng pháp điển chi linh phiêu phù ở pháp điển phía trên. Tại dưới bệ đá, xúc cốc cùng pháp điển chi linh đối mặt. Giờ khắc này hắn cũng không tiếp tục là trước kia Ma Ta Phô thấy cái kia bình thường không có gì lạ xà nhân, hắn triệt để hiển lộ ra thần chi hình, toàn thân trên dưới lóng lánh quang mang, còn có pháp điều hòa khế ước mang tới uy nghiêm. Kia vải thô y phục vậy đổi thành cùng loại với quan tòa trường bào, màu vàng đường vân cùng ký hiệu cho người ta mãnh liệt lực uy hiếp. Thời điểm đến. Giữa trưa thời khắc đến. Thái dương chính đáng không, hắn cùng phía trên điện phủ cửa sổ mái nhà trùng điệp cùng một chỗ. Một sợi chói mắt kim quang từ ngoại giới chiếu vào, bắn ra ở đại điện bên trong. Kia vạn xà chấp chính nước pháp điển dần dần khép lại, pháp điển chi linh biến mất không còn tâm tích. Nhưng là pháp điển bản thân lại bay lên, vần quanh ở xúc cốc bên cạnh, phản phất đang nâng đỡ lấy hắn thần thánh cùng vĩ ngạn. Xúc cốc xoay người lại, nhìn về phía đám người. Người đều tới. Thời gian cũng đúng lúc. Xúc cốc ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi người, nhìn xem bọn hắn. Hôm nay có thể đến nơi đây, đều là ta xúc cốc hảo hữu. Cảm tạ chư vị đến đây chứng kiến ta thành thần nghi thức, vậy hy vọng chư vị đều có thể ở đây có thu hoạch. Tại chỗ chủ nhân vậy ào ào ra hiệu, biểu thị cảm tạ. Bất luận xúc cấp có hay không ý nghĩ khác, có thể làm cho bọn hắn chứng kiến thành thần nghi thức, bọn hắn đều hẳn là biểu thị cảm tạ. Xúc cấp cũng trở về lễ thăm hỏi, đồng thời nói. Một bước này ta đi được mau một chút. Ta tại mộng giới cùng thần quốc, chờ đợi lấy chư vị. Xoay người, xúc cấp vậy mà trực tiếp leo lên bệ đá. Đứng ở trên bệ thần, tắm rửa lấy kim quang. Hắn triệt để biến thành một bức tượng thần. Đây chính là hắn thần đài. Một bước này bước ra, hắn đã không còn thuộc về nhân gian. Ao ao ao. Một bản lại một bản pháp điển từ trong hư không hạ xuống, vô cùng vô tận khế ước văn thư từ trong hư không rơi xuống, hướng phía xúc cốc thể nội hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều trở thành văn thư hải dương. Khi rậm rạp chằng chịt văn tự càng là biến thành màu vàng xiềng xích xuyên qua tại thiên không bên trong. Đại biểu cho pháp đầu, đại biểu cho trật tự. Một cái khổng lồ nghi thức lấy xúc cốc làm trung tâm, hóa thành vô hình quang mang phóng lên tận trời. Quang mang kia đâm xuyên tầng mây, cùng mộng giới kết nối. Toàn bộ thế giới quan tòa cùng khế luật sư, giờ phút này đều hội tụ ở tòa án cùng khế luật sư công hội, hướng về xúc cốc tượng thần lễ bái. Su Nhôn Vạn xà chấp chính nước, mặt trời mọc chi địa hay là lô vây bán đảo phía trên từng cái quốc gia. Trong hư không truyền đến giống như là biển gầm thanh âm, hội tụ ở xúc cốc trên thân. Khế ước cùng pháp điển chi thần. Đây là tối cao thẩm phán tòa án bên trong cảnh tượng. Mà ở phía ngoài nguyệt thực thành bên trong. Giờ này khắc này, một đạo lại một đạo ánh mắt nhìn về phía nghi thức chính giữa. Nhìn xem kia đánh xuyên qua nhân gian hàng rào. Liên tiếp hướng mộng giới cột sáng. Mang theo chấn kinh, mang theo không dám tin, hoặc là mang theo mãnh liệt ác ý cùng đố kỵ. Thành thần nghi thức. Cuối cùng bắt đầu rồi. Thật bất khả tư nghị. Lấy phàm nhân thân thế leo lên thần vị, khế ước cùng pháp điển chi thần xúc cốc. Gia hỏa này, thật có thể thành công sao? Chương 544, cướp đoạt thành thần người lực lượng, sửa. 2022-1202 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió quang, xuyên qua điện đường cửa sổ mái nhà. Chiếu vào xúc cốc trên thân, ánh chiều tà vẫy vào điện đường góc khuất. Ma Ta Phô sẽ ở đó quan biên giới, cái bóng cùng đám người một đợt bắn ra ở phía sau trên vách tường, bị kéo dài đến trần nhà. Nàng nhìn chăm chú lên thần quang bao phủ bệ đá. Nhìn xem từ phạm nhân hướng phía thần minh lột xác thân ảnh, biểu lộ dừng lại trong nháy mắt, nửa ngày cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng khẩn trương đến sau lưng màu trắng cánh mở ra được đại đại. Nhưng là hai vai lại núp ở một đợt, hai tay thật chặt hợp nắm, trong con mắt tràn đầy rung động. Oa nha! Nàng mặc dù miệng không có hô lên âm thanh. Nhưng là kia thuộc về mình thanh âm lại quanh quẩn ở nàng ý thức cùng bên tai, tiêu tán tại trên mặt của nàng. Nhân thân thành thần loại này truyền thuyết hình tượng, giờ phút này nàng chính là người chứng kiến. Quang càng ngày càng mạnh, thẳng đến cái bóng đều nhìn không thấy, mà trên bệ đá xúc cốc không ngừng mà tiếp thu từ đằng xa vọt tới pháp điển chi thư cùng khế ước văn thư, kỳ hình thái triệt để từ sứ đồ lột vỏ thành thần thoại hình thái. Nhưng là rất nhanh, kia tràn vào lực lượng đình chỉ rót vào thân thể của hắn. Hắn thân thể đã vô pháp dung nạp, bắt đầu hướng phía chung quanh tiêu tán. Matafo cúi đầu xuống. Mắt trần có thể thấy, dưới chân sàn nhà bị khắc lên rậm rạp chằng chịt nhỏ bé văn tự, tản ra ánh sáng. Ông Matafo giống như nghe được thanh âm gì, lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xúc cốc cùng thần đài. Chỉ nhìn thấy xúc cốc trên tay cầm một bản khế ước cùng pháp điển chi thư. Hắn đem quyển sách kia cao cao nâng lên, trong miệng thì thầm. Ta là xúc cốc. Văn tự là của ta quyền hành, khế ước cùng pháp điển là của ta con đường. Ta lấy khế ước lát thành ta đăng thần cầu thang, lấy pháp điển rèn đúc ta thành thần quốc gia. Tiếng nói rơi. Văn tự hóa thành hải dương từ trên bệ thần trút xuống, hướng phía chung quanh điên cuồng tiêu tán. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị văn tự nuốt hết. Toàn bộ tối cao thẩm phán tòa án chỗ công trình kiến trúc đều bị văn tự lực lượng bao phủ, cùng thần thoại lực lượng đồng hóa cùng một chỗ, từ chân thật hướng phía hư ảo chuyển đổi. Thần thoại lĩnh vực. Khế ước cùng pháp điển quyền hành. Chung quanh lập tức có người hô lên thanh âm. Là văn tự quyền hành. Khế ước cùng pháp điển. Bất quá là văn tự quyền hành đối ngoại hiển hiện. Bọn hắn cũng có chút hưng phấn, không ai có thể tại dạng này thành thần trong tấm hình bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Cuối cùng, Matafo vậy mà trông thấy toàn bộ thẩm phán tòa án cùng nhau biến thành thần vực, hướng phía bầu trời lướt tới. Nhưng là đứng tại thẩm phán tòa án bên trong Matafo cùng đám người, nhưng thật giống như hư ảo hình chiếu một dạng xuyên qua kia thẩm phán tòa án, nhìn xem quái vật khổng lồ này lần theo kia phóng lên tận trời quang mang, một chút xíu bay về phía bầu trời. Thần quốc thông hướng mộng giới, mà đám người ở lại nguyên địa. Trước đây hết thảy đều vô cùng thuận lợi cùng bình thường, thẳng đến xúc cốc mang theo thần quốc trời đi đại địa một khắc này, tình huống dị thường xuất hiện. Bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiến tới bên dưới nổi lên mưa rào tầm tã. Mà mưa kia nước, lại là màu đen. Mây đen chỗ sâu một cái vòng xoáy mở ra, ẩn ẩn thông hướng một cái thế giới khác. Ông ông! Nguyệt thực thành bên trong đã sớm chuẩn bị, có người dám cảm giác không đúng lập tức bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Nguyệt thực thành mở ra cường đại kết giới, đem kia mưa đen ngăn cách ở ngoài thành. Nhưng là mưa đen chỉ là khúc nhạc dạo. Tại mưa đen cùng mây đen chỗ sâu, đột nhiên nổi lên một tòa to lớn núi thịt cái bóng kia ẩn náu tại mây đen cùng sâu trong bóng tối, to như tinh thần. Matafo căn bản không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy rùng mình. Nhưng là một bên nhưng có người hô lên kia núi thịt là cái gì, thanh âm ngưng trọng vô cùng. Thâm uyên ý chí. Tại núi thịt phía trên, có một cái nhìn bằng mắt thường không tới nhỏ bé cái bóng. Đó cũng là một cái mọc ra cánh tồn tại. Bất quá có được 9 con cánh, hắn giơ lên lấy một cây tản ra dục vọng chi quan quyền trượng phía trên như là con mắt bình thường tinh thạch. Thâm uyên vương Mai Nhĩ Đức. Tầng thứ nhất thâm uyên chi chủ, tại nguyên tội chi thần ngủ say thời điểm, nàng chính là nắm giữ toàn bộ thâm uyên quyền hạn tối cao tồn tại. Muốn thành thần? Không dễ dàng như vậy, phàm nhân xuất cấp. Mender đứng tại núi thịt phía trên, có thể nhìn thấy núi thịt nổ bể ra đến. Mọc ra từng cái bướu thịt. Bướu thịt bên trong dài ra một con lại một con kinh khủng con mắt, hướng phía phía dưới nhìn lại, sau đó phóng xuất ra xé rách thương khung biển mây xạ tuyến. Mà hắn hạch tâm mục tiêu, chính là thời khắc này xuất cấp. Giờ này khắc này, xuất cấp chẳng khác gì là tại hoàn thành một lần cuối cùng chuyển sinh. Bất quá hắn thể xác không phải thông thường thể xác, mà là thần thoại thân thế cùng quốc gia. Kỳ cảnh huống cùng đã từng quan huy chi chủ, bây giờ nguyên tội chi thần tiêu có chút cùng loại. Trong quá trình này, hắn đừng nói phản kháng, ý thức của hắn đều đắm chìm trong một cái cấp độ khác. Bởi vì hắn linh tính, trí tuệ, dục vọng, ký ức toàn bộ đều ở đây gây dựng lại, phát sinh xưa nay chưa từng có thuế biến. Nhưng là thời khắc mấu chốt, một cái khác vòng xoáy mở ra. Vòng xoáy đằng sau chiếu ra tri thức chi quốc cùng chân lý chi môn cảnh tượng, chân lý chi môn quan truyền lại xuống tới. Lập tức đem một kích này chặn lại. Đây chỉ là một bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Thực Thành bên trong một đám thực thi quỷ cử hành nghi thức trao đổi lên bọn họ, thần, phủ phục tại một bức tượng thần trước đó, giơ cao lên tay hô hoán cái nào đó mộng giới chỗ sâu mộng cảnh cùng đạo cụ. không biết có phải hay không là ước định cẩn thận, bọn hắn vậy mà cùng Thâm Uyên cùng một thời khắc động thủ. Vô cùng vô tận trắng bạc trùng từ trong hư không leo ra, hướng phía xuất cấp thần quốc mà đi. Chân lý chi môn lại lần nữa ra tay. Một đạo bạch quang kích xạ mà xuống, càn quét này chút trắng bạc trùng. Đồng thời, chân lý chi môn trước Polyt vung ra một trương quyển trục. Quyển trục rơi xuống, không ngừng phóng đại. Trong nháy mắt biến thành chiều dài vài trăm mét vật khổng lồ, phong ấn giấc mộng kia giới lối vào, đem trắng bạc trùng lan tràn ra tới xu thế triệt để ngăn trở. Nhìn qua, giống như là trên bầu trời đánh một cái miếng vá. Tam phương mặc dù đánh được náo nhiệt, nhưng là chân chính xuất thủ người đều là lẫn mất rất xa, mượn nhờ mộng giới lực lượng xuất thủ. Chân lý chi môn cũng không biết là bởi vì không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là Polyt bởi vì kiên kỵ cái gì, lực lượng cùng đã từng A Sai thúc giục thời điểm không thể so sánh nổi. Mà lại thủ đoạn chủ yếu lấy phong ấn làm chủ. Đông. Trên trời tràn diện còn không có lắng lại, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện động tĩnh. Mặt đất một mảnh vô hình hắc ám truyền bá ra, tại phụ cận đại lượng xà nhân ánh mắt kinh hãi bên trong, một con dài trăm gạo xám trắng xương tay từ bên trong vươn hướng bầu trời. Kia cốt trảo không có trực tiếp đụng hướng trời cao chiến trường, mà là trực tiếp vớt hướng về phía thành bên trong một cái nào đó tòa nhà kiến trúc. Xương tay quét ngang, một đám lớn kiến trúc liền trực tiếp hóa thành hư không, không biết bao nhiêu người bỏ mạng tại trong đó. Đây là muốn phá hư thành bên trong kết giới, chậm lại xuất cấp thành thần nghi thức tiến độ. Mà lúc này đây, mà tà phù bên người có người ra tay rồi. Bên trong lòng đất chui ra rậm rạp chằng chịt rễ cây, hướng phía kia xương tay khóa đi. Mà tà phô nhìn về phía một bên đại địa ma nữ Meter, liền thấy trên người nàng vậy mà xuất hiện bộ phận cây cối đặc thù, động thủ chính là nàng. Nhưng là kia xương tay cảm nhận được Meter công kích, lập tức lùi về đại địa. Sau đó, lập tức từ một góc khác đưa ra ngoài. Một bên khác Oran giơ tay lên, một đám lửa trống rỗng sinh ra. Oran búng tay mà ra, đầu ngón tay lưu tinh xoay tròn mà lên. Rậm rạp chằng chịt vây hướng cây kia to lớn xương tay. Xương tay ngay tại tránh né lấy Meter rễ cây, lúc này đối mặt Oran một kích này lập tức có chút tránh không kịp, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong bị tạc được đứt gãy ra. Dài trăm thước xương tay đoạn ở ngày xưa cựu vương trong cung, rơi đập động tĩnh giống như cự tháp sụp đổ. Vạn xà chi vương mặc dù không ở, vương cung nhưng như cũ vẫn đang. Lạch cạch. Xương tay đoạn mất, nhưng là lại còn tại động đậy. Không biết là cố ý, vẫn là cuối cùng không cam lòng tìm lại mặt mũi. Trọng thương phía dưới, kia tay gãy còn cầm lên một tòa cựu vương cung bên trong kiến trúc. Lúc này mới rút về trong vực sâu. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất phong vân biến sắc, náo nhiệt đến cực điểm. Mà Tà Phô nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, đi theo động tĩnh không ngừng mà một hồi nhìn về phía bầu trời, một hồi nhìn về phía mặt đất, một hồi lại nhìn về phía những người khác. Bận biểu không nghỉ. Trên trời mây đen dày đặc, to lớn núi thịt như ẩn như hiện. Rậm rạp chằng chịt khủng bố cự trùng từ trong hư không leo ra, một cái dài mấy trăm mét quyển trục đem hư không phong ấn. Trên mặt đất cái nào đó gia hỏa người đều không thấy được, duỗi ra một cánh tay khắp nơi quấy rối. Cánh tay kia duỗi thẳng cũng cảm giác giống như trực tiếp cắm vào trong mây, tùy ý một kích đối với phạm nhân mà nói liền giống như thiên tai. Mà Tà Phô mặc dù đã là tam giai, nhưng nhìn đến tràn diện này vậy dọa đến cái cầm đều nhanh muốn rơi mất. Cái này. Đây là thần chiến sao? Đây chính là rút đảo lớn thương ngay. Nàng đời này sinh trưởng tại Quang Minh Chi Địa, nơi đó tam giai cũng đã là cường giả đỉnh cao, bình thường khó gặp. Nàng đời này gặp qua lớn nhất tràn diện, chính là thông qua hình ảnh nhìn thấy hai quốc gia khai chiến, ma quái, quyền năng giả cùng các loại đạo cụ chém giết không ngừng. Nàng đương thời còn sợ hãi thán phục huyết tinh cùng tàn khốc. Nhưng là cùng hiện tại hình tượng này, xưng là trò trẻ con vậy không quá đáng chút nào. Quang Minh Chi Địa lại thế nào đánh, đánh được lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng giống rút đảo lớn cái này dạng. Giống giờ này khắc này bình thường. Ngay tại hiện tại, Ma Tà Phô đứng bên người một đống sứ đồ, trên đỉnh đầu một đám thần tuyển đánh lộn. Mà trên đỉnh đầu mấy tên kia đánh nhau động tĩnh. Thông thường tứ giai sứ đồ tới đoán chừng vừa đối mặt liền muốn không thấy người. Ở đây, Ma Tà Phô mảy may không cảm giác được huyết tinh cùng tàn khốc. Nàng chỉ có một loại con kiến ngưỡng vọng cự nhân đại chiến cảm giác. Bởi vì này chiến đấu và bọn hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là đối phương chỉ cần một nước vô ý, liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn lau đi. Nàng không biết nên như thế nào đi hình dung bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Sợ hãi, run rẩy. Tự hồ cũng không phải. Mà Tà Phô trong lòng là một mảnh mờ mịt, bởi vì nàng cảm giác không chân thực. Một bên Ma Linh Vương Hậu nghe được Ma Tà Phô lời nói, nghiêng đầu lại nhìn về phía nàng. Thần chiến. Nàng tự hồ cảm thấy Ma Tà Phô nói ra lời này có chút buồn cười. Cũng quá coi thường thần linh. Trước mắt còn không có thần linh xuất thủ. Ở tòa này rút đảo lớn phía trên, chân chính thần linh cũng không dám tùy ý xuất thủ. Ma Linh Vương Hậu chỉ vào bầu trời, tấm kia vòng xoáy về sau chân lý chi môn hình dáng. Một cái duy nhất có thể tính được nắm giữ lấy bộ phận thần thoại chi lực, chỉ có trên trời cái kia u hồn Polyt, chấp chưởng chân lý chi môn tồn tại. Những thứ khác, bất quá đều là bước lên con đường thành thần tồn tại mà thôi. Ma Tà Phô nhìn về phía Ma Linh Vương Hậu, không dám ra tay. Mà Ma Linh Vương Hậu thì nhìn lên bầu trời. Ngươi xem bọn hắn đánh được náo nhiệt. Nhưng là